Vừa về quê dỗ bố xong, lên đến quán, anh Nam thấy chị Duyên mặt nặng như đá đeo, bỏ túi đồ cũng có vẻ hơi quá tay. Anh quay sang hỏi vợ: "Em làm sao thế? Mệt à?" "Không, mệt gì đâu." "Thế sao lại béo mặt đột xuất vậy? Không lẽ ăn bữa cỗ mà tăng ký nhanh thế á?" Nói xong, anh Nam vỗ đét vào mông của vợ, nhe răng cười trêu chọc. Chị Duyên ngồi phịch xuống ghế. "Mình có thông gia rồi, hay là sang năm xin bốc bát nhang về nhà mình thờ, rồi dỗ bố mẹ ở nhà mình đi anh. Cứ thế này em khó chịu lắm." Chị thở hắt ra, phàn nàn với chồng: "Lại có chuyện gì à? Có gì khó chịu, em phải nói ra cho anh biết với chứ." Anh cau mày hỏi lại: "Em nói bao lần, anh có vào tai đâu. Lúc nào cũng gạt đi, nói đàn bà lắm chuyện." Chị Duyên vẫn ảo não: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Hay lại chuyện các bác nhắc nhở con ái nhà mình chưa chịu lấy chồng? Nó lớn rồi, lấy hay không thì kệ nó." "Ô hay, sao anh cứ tự suy đoán vậy?" "Con ái vì tránh mọi người thúc ép nên nó không chịu về, em đã đủ khổ rồi." Chị Duyên cáu: "Bà này lạ thật, tóm lại là có chuyện gì, có nói không? Không thì tôi đi ngủ đây, mệt hết cả người." Anh Nam hỏi lại, giọng hơi gay gắt. Chị Duyên thở dài: "Thế anh đi mà ngủ đi. Đầu năm sau xin lễ bốc chân nhang về nhà bố mẹ thờ, không dỗ chung như thế này nữa, bực mình lắm." "Này, bà nói lạ nhỉ, ngày dỗ cha mẹ ông bà là ngày tụ họp gia đình, gặp gỡ cháu con để tình cảm thêm khăng khít, chứ đâu phải dỗ cúng mà bố mẹ ông bà về ăn được. Ông bà mà về xơi được cỗ, khéo con cháu chạy mất dép, chả ai dám cúng." "Không riêng Tây gì hết, đừng có mà hở ra tí là kẻo anh Bắc anh ấy mắng cho, tự dưng chia rẽ mất đoàn kết là sao?" "Tôi hỏi lại một lần nữa, là có chuyện gì?" Thấy chồng gay gắt và cảm giác không để trong lòng được nữa, chị Duyên làm một thôi một hồi: "Thì đấy, làm 6 mâm cơm, ngồi ăn hết con 5, rõ còn thừa hẳn 1 mâm mà bác Hà bê luôn vào buồng cất đi. Có gói cho con ái nhà mình cái miếng gì gọi là lộc đâu." "Ôi giời, tưởng gì, có vậy mà cũng khó chịu sao? Con gái bà nó ăn heo thì hay là lợn thì gì đấy, nó ăn cỗ bàn gì đâu mà bà bảo phần với trà cất. Nó là cháu nội, không về làm dỗ đã có lỗi rồi nhá, không phải phần phiếc gì." "Ông nói hay nhỉ, nó không về cũng vẫn nhờ tôi bỏ phong bì đặt lên cúng ông, còn dặn tôi phải mua hồng giòn dâng cúng, bởi vì ông thích mỗi hồng giòn. Tôi phải vào siêu thị mua hoa quả nhập đấy, gần 200.000 túi hồng, mà bác Hạ Lộc có rúm cho nó quả nào đâu. Mà ông thử nhìn lại xem, mầm cô ấy có món nào anh chị ấy bỏ tiền nào, có chăng là âu cơm với tí mắm muối. Người đâu mà vừa tham vừa ki bo kiệt sỉ ấy vậy mà ra ngoài cứ nói như thánh tướng ấy. Bao nhiêu năm qua em nhìn, bởi vì em nghĩ thôi thì mình mang đồ về cúng dỗ bố mẹ rồi con cháu anh em ăn, nên chả có chắc lép hay là tính toán gì. Nhưng bác ấy cũng phải biết điều một tí chứ, đã không chi gì lại còn tham lam như mõ ấy. Bao nhiêu đồ ăn hoa quả không chia cho ai cái gì. Cô thu về dỗ bố mang bao nhiêu là đồ về, lẽ ra phải cho cô ấy tí tiền hoặc là mua cho cô ấy tí quà mà mang đi. Đây chỉ biết vơ vào lòng thôi. Cô Thu cũng có giàu có gì đâu, đi mấy trăm cây số về dỗ bố, huân gà gạo rau, mang bao về chia cho mọi người. Thế mà lúc đi, để cô đi tay không mà coi được à? Em dắt cô đi mua cho 2 đứa cháu mỗi đứa 2 bộ quần áo rét với 2 đôi giày. Nói mãi cô ấy mới nhận cái áo phao cô ấy mặc vừa jean. Cứ bảo là em nhận cho các cháu thôi, em không lấy áo này đâu. Lúc mang quần áo về, chị Hà còn lườm ra vẻ khó chịu, bảo là trên ấy thiếu gì quần áo. Đúng vậy, không thiếu quần áo mà chỉ thiếu tiền thôi. Đưa tiền chắc gì cô ấy nhận, nên phải mua gọi là quà cho các cháu. Năm nào em chả mua với gom quần áo cũ còn đẹp của 2 đứa nhà mình gửi cho cô ấy. Lào Cai lúc rét thì bằng nào quần áo chả thiếu. 2 đứa con cô ấy thì đang đi học, chú thì yếu, kinh tế đổ hết lên đầu em gái của mình mà chả biết thương, chỉ biết bòn. Lộc biếu thì lèo tèo, em xấu hổ với thông gia nếu mà đưa túi quà chị ấy chuẩn bị. Ai đời người ta đưa đến một lãng quà to đùng, lại còn cả phong bì. Vậy mà lộc biếu được 3 quả cam héo nhà bác ấy mua từ bao giờ ấy, với đĩa xôi. Chị Tâm nhìn thấy thế mới vứt lại, cắt nửa cây giò, lấy thêm 5 quả táo bỏ vào, đưa cho em mang biếu. Anh thấy đấy, bò sốt vang nhà mình nấu mang về, nạm bò mình luộc mang về, vợ chồng thằng Tú nhà mình mua 2 cây giò bò nữa. Tôm chiên thì chị Tâm làm, chả nem thì chị ấy cuốn, nem nắm chị ấy làm. Rau cải thì nhà cô Thu em út mang về, gà cô Thu mang về, xôi gạo cô Thu mang về đồ. Mà cô ấy mang về hẳn một yến gạo, đồ có 3 cân. Cô đã bảo gạo còn thì ba chị chia nhau mà ăn, nếp nương ngon lắm. Vậy mà em với chị Tâm được hạt nào nào? Lúc nào cũng vậy, gần chục năm nay, lần nào làm dỗ cũng từng ấy đồ cúng, từng ấy món ba chị em nhìn nhau mua sắm chế biến mang về. Cũng chỉ vì suy nghĩ là mình mang về cúng bố mẹ mình, nên không so đo tính toán hay phân bổ chia chác như các gia đình khác. Nhưng hóa ra bao lâu nay mình chỉ hưởng tiếng. Sáng nay anh có biết chị ấy ra chợ nói gì không? Chị ấy bảo dỗ chạp anh chị ấy lo hết, các cô các thím chỉ việc xơi thôi. Đấy, anh nghe có bực không? Cuối cùng thì anh chị ấy bỏ được mấy bò gạo với nấu cơm với vài nghìn rau thơm mà cứ nói như đúng rồi ấy. Nghe mà lộn ruột. Tôi á, một tay lo lắng mua sắm đầy đủ mọi thứ, từ quần áo vàng mã đến cỗ bàn, các thím chỉ việc vào bếp xào nấu bưng lên, ai có lòng như thế nào thì tùy tâm, tôi chả bắt. Chị Duyên dài giọng đây lại lời bà chị dâu cả sáng nay thao thao ngoài chợ mà chị vô tình nghe thấy, rồi còn bảo là gì tôi chả có phân bổ đóng góp gì hết. Nhưng á, tôi điện thoại nhắc thím A luộc lấy 2 cân nạm này, lần trước sốt vang ngon lắm, nay lại nấu đi. Trên bếp có nồi đấy, nấu xong ấy, đóng thùng quẳng lên xe, bỏ tủ lạnh mà nấu lại cho nhàn. Với chị Tâm thì điện thoại bảo thím làm chả nem ngon, thím làm trước đi, rán rồi bỏ tủ đông, lúc về chỉ cần bỏ nồi chiên quay lại là xong. Chú Thái bỉ mỏng thì làm luôn nem, món đấy ông thích đấy. Rồi cô Thu về nhớ mang gạo nếp nương với gà đồi cho ngon, gà quê toàn nuôi công nghiệp không ăn được đâu. Cô Thu lại mau miệng khoe là có cô bạn làm cỗ thuê rán tôm hoàng bào ngon. Vậy là bác bảo, vậy cô đặt luôn đi. Chị còn bảo, xong việc chị thanh toán. May tiền tôm thì chị Tâm tranh trả rồi, không thì cô Thu là phải chi hơn triệu tiền tôm. Rồi chị ấy thanh toán cái gì, đã trả ai xu nào đâu. Cứ lờ đi, xong hỏi ỡm ờ. Thế tiền chi như thế nào, các cô các thím cứ báo để tôi cộng sổ rồi chia. Ai mà thèm chia với bác, tử tế thì bác tự nhẩm ra ngay chứ có gì. Ừ thôi, một vài triệu bạc làm cơm cúng bố mẹ chả đáng gì, nhưng đây nhận hết của mình, huênh hoang khoe tôi sắm hết ý, có mà mua sắm hơi. Lộn ruột, đã vậy lại còn tham lam, chả bao giờ thông báo phong bì mọi người đến được bao nhiêu, cứ cầm nhẹ như lông hồng ấy. Lẽ ra là phải trả lại mình cái phong bì của bố mẹ vợ thằng Tú nhà mình. Vợ nó bảo em, mẹ nó bỏ 1 triệu đấy, hết hơi chưa, rồi mình sau phải bỏ tiền túi đi lại nhà người ta chứ bác ấy bỏ à. Lại còn tham, không phần đứa không về một miếng gì, bê cả mâm cỗ chưa ăn mà cất đi như vậy, em khinh. Thôi, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều cho mệt đầu. Tính chị ấy tiết kiệm từ xưa nay nên khó thay đổi lắm. Mình là em thì mình thiệt tí có sao đâu, em cứ làm quá lên làm gì cho mất đoàn kết. Tình thân máu mủ nó khác người dương em ạ. Với người ngoài, mình không thích thì cắt không chơi, không quan hệ nữa. Nhưng người trong nhà, trong gia đình thì khác. Mỗi người một tính, có tính tốt, có tính xấu. Mình thiệt thòi một tí, yêu thương, bao dung thêm một tí mới là gia đình. Em nói như vậy, đến tai anh chị ấy nó mất hay đi. Anh không thích em nhắc đến chuyện cúng riêng đâu nhé. Vong linh bố mẹ có khôn thiêng về nhìn thấy anh chị em mất đoàn kết là các cụ đau lòng đấy. Với lại các cụ đã dạy, sởi lời thì trời cho. Chả vậy mà cứ mỗi lần về bố dỗ bố mẹ lên, quán nhà mình là hết hàng sớm đấy thầy. Anh Nam cố vỗ về xoa dịu vợ. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của chị Duyên đã đến ngưỡng, chị không chịu mà bật lại. Ngay từ mấy hôm Tết em đã điên máu lắm rồi. Nhà ấy được cả vợ lẫn chồng, biết cách bắt người khác hầu thật đấy. Ai đời cuối năm em nó về mời tất niên một bữa thì ăn xong thôi chứ. Đây ăn dầm ở dề suốt 3 ngày rồi. Giả như hôm 29 chị Hà không về, thầy ấy định ăn Tết ở nhà một mình luôn à? Ăn đã vậy lại còn tự tiện chiếm phòng của cháu gái. Con ái tính nó sạch sẽ. Bác thì hút thuốc lào, chân thì chuột đến gần còn đi 3 chân, bởi 1 chân còn phải bịt mũi. Thế mà cứ phễnh bụng nằm ở lên giường của nó, chăn gối của nó hôi mù mù cả lên. Em phải mang đi giặt gấp đấy, không thể Tết khỏi đắp. Nó bực lắm đấy anh có biết không? Anh biết. Nhưng em cũng phải thông cảm, chị ấy chưa về, có mỗi nhà mình anh ấy ở nhà, ăn cơm với nhà mình mấy bữa thì làm sao. Chỉ là thêm bát thêm đũa chứ có tốn gì. Nhà mình có túng thiếu gì mà em phải cằn nhằn. Chả lẽ để anh ấy lò mò nấu cơm ăn một mình. Anh Nam cố vớt vát bảo chữa. Cũng tại anh bảo anh ấy vào phòng con Ái mà nghỉ trưa, nó về thì mình mang đi giặt hoặc mua bộ mới cho nó có sao đâu. Em cứ hay khó tính. Khó khó cái gì? Anh bảo không đáng gì là sao? Lẽ ra nhà hai vợ chồng mình thì thức ăn chưa còn, tối ăn cũng xong bữa, có thêm bác ấy thì phải lọ mọ nấu món nọ món kia, rồi các anh ấy lại chén nặng chén nhẹ, khề khà mất thời gian, uống lắm hại người. Bác sĩ bảo anh men gan cao, cấm bia rượu. Vậy mà mấy ngày liền rượu bia rầm rề, vừa hại người vừa tốn tiền. Bảy lắm ra mà ăn, em lại phải dọn nhiều. Bảo đóng quán nghỉ sớm về dọn nhà, nghỉ ngơi về năm nay có dâu mới, nó bỏ bì vẫn phải bán hàng tận 30 mới được nghỉ. Cứ tưởng được về nghỉ ngơi, ai rẻ suốt ngày hầu hai anh em nhà anh ăn với chả nhậu. Đến mẹ em ấy, em cũng chẳng được ăn bữa cơm nào với bà đây này, bực hết cả mình. Chị Duyên cáu tiết, làm một thôi một hồi, mặt chị đỏ lựng lên, tim đập thình thịch. Có lẽ cơn tức nó dâng lên, lại bị anh chồng yêu quý cứ khơi khơi ra, thay vì xoa dịu là con bênh anh trai chằm chặp, đến là ghét. Chuyện là hôm 26 Tết, đơn hàng mấy chục đĩa cơm rang bị hủy vì cơ quan ấy họ nghỉ sớm. Mọi năm anh chị vẫn ráng ở thêm vài ngày, mong kiếm thêm vài đồng. Nhiều hàng quán về sớm nên những ngày ấy khách đông, kiếm ăn tốt lắm. Năm nay đã có dâu, con bé bầu bì nghén ngẩm nhưng vẫn xin ở lại phụ bố mẹ bán hàng Tết. Tú, con trai anh chị cũng ở lại phụ với vợ. Hai đứa hẹn 30 mới về. Cô Ái, con gái nhận tour đi tham quan Tết, cũng bảo sáng 30 về cùng hai em luôn. Anh bàn với chị đóng quán nghỉ sớm về dọn cái nhà, dọn mấy cái phòng bỏ không mấy tháng. Anh chị về từ chiều 25, sáng 26 tiện còn ít đồ trên quán, anh bảo làm luôn mâm cơm tất niên. Mời bác cả đang ở nhà một mình và hai anh chị đông tâm sống cách nhà chục cây số về ăn chơi bữa cơm cho vui. Chị nhất trí, bữa trưa 26 Tết tề tiểu hơn chục anh chị em vui vẻ lắm. Lâu lâu mới ngồi lại với nhau nên tận hơn một giờ tiệc mê tan. Vui mồm, anh Nam lại mời bác cả bữa tối đến nhậu tiếp. Và thế là liên tiếp 3 ngày, hai anh em khề khà, nâng lên đặt xuống rôm rả lắm. Chỉ khổ chị Duyên, lọ mọ suốt ngày. Thôi, chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại nữa, đi nghỉ đi. Anh cũng mệt rồi, ngủ đây, sáng mai còn dậy sớm bán hàng. Anh không thích em nói những chuyện vớ vẩn này nữa đâu. Gia đình là gia đình, chín bỏ vào mồm, không so đo tính toán. Nhớ đấy. Nói xong, anh cởi áo len lên giường khò khò như không có chuyện gì. Chỉ còn lại mình chị Duyên với bao nhiêu ấm ức trong lòng. Rốt cuộc là chị vẫn thua chồng. Chị biết anh tính hiền lành nhưng lại cục. Nếu găng quá anh tức lên là mai nghỉ bán hàng chứ chả chơi. Anh vẫn bảo thủ vào bênh anh trai từ xưa, chứ đâu phải bây giờ mới bênh mà chị không biết. Lấy chồng mấy chục năm chị còn lạ gì tính anh. Đã vậy, anh còn bị anh cả nhồi nhét vào đầu cái châm ngôn: vợ là áo, thích thì mặc, dở là thay. Anh em như thể tay chân không bao giờ chia cắt. Tay sứt thì chân đau, rồi là máu chảy đến đâu rồi bâu đến đấy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đủ thứ triết lý, châm ngôn danh ngôn cái khỉ gì cũng được anh ra giả ngay từ lúc anh chị mới yêu nhau, dắt nhau về ra mắt kia mà. Mà chồng chị thì một điều bác cả bảo, hai điều bác cả dạy, rồi thì quyền huynh thế phụ. Lúc nào anh cũng bảo bố anh mất sớm, anh cả đã thay cha cùng mẹ nuôi dạy các em vân vân và mây mây, nên mặc nhiên lời anh cả như lời của cha vậy. Hai vợ chồng anh Nam chị Duyên mở quán ăn đã 6-7 năm nay. Quán ăn cũng túc tắc khách, chứ không đắt hàng như nhà cháu trai, con anh bác chị Hà. Quê anh chị có nghề bán phở nên lúc đầu theo anh trai vợ đi bán. Gần chục năm theo anh chị vợ, được anh vợ chỉ bảo tận tình, lại đi tìm quán mở hàng cho. Từ đó chị theo anh bỏ hết ruộng vườn, đi phục vụ bà con ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối. Ngày ngày anh chị cứ đều đều 20 cân bánh, 50 đĩa cơm rang. Khách tản mát nên không cần thuê thêm người, cứ nhận nha làm suốt mấy năm qua. Thu nhập đủ nuôi hai con học đại học và dư giả cất đi phòng thân. Tú, cậu con trai học công nghệ, ra trường, và công ty của bạn bác cả làm. Nó yêu và lấy con bé cùng làm. Nhà bố mẹ vợ mở siêu thị mini tại nhà. Hai vợ chồng ở rể luôn, vì bố mẹ vợ có mỗi cô con gái. Cô Ái, con gái lớn, làm du lịch đi suốt ngày. Năm nay sang tuổi 30 vẫn chưa chịu yêu đương gì. Nó bảo tuổi trẻ là phải thỏa chí tăng bồng, phải làm những gì mình thích, phải tự lập tự chủ tài chính, vướng bận yêu đương nhọc người. Nhà anh Nam bố mẹ mất cả rồi. Nhà anh có 4 anh chị em, 3 trai và em gái út. Bố đặt tên Bắc Đông Nam Thu. Anh cả Bắc theo nghiệp binh của bố, rồi về hưu với cái lon trung tá. Chị Hà làm nông nghiệp, thay chồng nuôi dạy 3 đứa con, 2 trai 1 gái nên người. Con trai lớn anh chị ấy cũng lấy vợ và cũng học chú Nam đi mở quán bán hàng. Vốn trẻ lại nhanh nhẹn, được ăn lộc, tìm được quán đẹp đắt khách. Vợ trước là giáo viên mầm non, sau thấy quán đắt hàng liền nghỉ ở nhà cùng chồng quản lý. Cậu út theo bố hiện công tác tại tỉnh bạn. Cô thứ hai tốt nghiệp học viện tài chính, làm ngân hàng, thu nhập cũng khá. Lấy chồng sinh đôi 2 đứa. Hai vợ chồng được hỗ trợ của hai bên gia đình, đã mua được căn chung cư hơn 100 m². Nó nhờ bà ngoại lên chăm con giúp. Từ bấy chị nghỉ ruộng, để anh ở nhà tự lo cơm nước, chị đi bế cháu cho con. Thỉnh thoảng anh cũng đóng cửa lên chơi với cháu ngoại vài ngày, con trai vài ngày, sang chú vài ngày. Cứ lượn một vòng là gần hết tháng. Lương thiếu tá của anh thì cứ gói đấy, sau này thiếu việc gì để cần chi đến. Dạo con dâu anh chị sinh nở đã có bên ngoài. Vì chị bảo quán chật chội, leo các xếp đau đầu gối chị không ở được. Vậy là cái vòng cháu nội tội ông bà ngoại, nó không chỉ ứng với người khác mà còn ứng luôn với cả nhà anh chị. Cô dâu cả này đã có lần vừa cười vừa bảo: "Bà nội á, chỉ biết cháu ngoại thôi." Lão bảo với chồng mà chồng không cảm thông. Chị Duyên tức quá, nằm vắt tay lên trán, nghĩ về quãng thời gian đã qua. Hơn 30 năm trước chị về làm sâu nhà anh. Bố anh hy sinh năm mẹ anh mới hơn 40 tuổi. Anh cả vừa nhập ngũ. Mình mẹ chồng tần tảo nuôi các con ăn học, rồi gượng vợ giả chồng cho từng người. Gia đình tuy nghèo nhưng rất nề nếp, anh chị em yêu thương quan tâm nhau. Nhà có 3 con trai. Anh thứ hai lấy vợ thành phố. Anh được mẹ chia cho mảnh vườn ở xóm bên. Anh bán đi và vay mượn mua nhà trên tỉnh ở. Ngôi nhà 5 gian, tường chỉnh đất, cửa gỗ xoan và mái nửa ngói nửa giả, cùng mảnh vườn sân, tổng là 260 m², được mẹ bảo chia cho hai anh em. Cô Thu lấy chồng, mẹ cho vài chỉ vàng làm của hồi môn. Mẹ bảo nhà nghèo chỉ có vậy thôi. Mẹ bảo ngôi vườn nhà và vườn này, nếu anh em đứa nào ở thì trả nửa tiền cho người mua đất đi chỗ khác, không thể cắt dọc chia đôi ra. Lúc chị về làm dâu, anh Bắc đang công tác ở tỉnh bạn, thỉnh thoảng mới về. Hai vợ chồng anh chị ở một gian buồng thôi. Gian buồng còn lại vợ chồng Duyên Nam ở. Bà và mấy đứa cháu con anh Mắc ngủ trên hai chiếc giường kê ngoài nhà. Nhận thấy cửa vậy chật chội, phức tạp, nên anh Bắc và chị Hà xin ra ở riêng. Lại đúng dịp xã bán ao đầu làng giãn cư cho bà con. Anh chị được mua một lô mặt tiền 8 m, dài 20 m, theo diện con liệt sĩ, với giá ưu tiên tương đương cây rưỡi vàng. Mẹ chồng chị cho 5 chỉ. Vợ chồng anh chị Duyên Nam vay mượn và góp anh cả 5 chỉ. Vậy rồi suốt tháng, hai vợ chồng chị Duyên cùng chị dâu, các cháu xúm xít ngày ngày cùng nhau quật đất ao, vượt thổ xây nhà để anh chị ra riêng. Từ đó mẹ chồng ở với con trai út. Bà hiền lành chăm chỉ nên mấy con dâu ai cũng quý và thương bà lắm. Dâu nào sinh nở bà đều tự tay chăm sóc giặt giũ, bế cháu cho tận lúc các cháu đã biết đi nhà trẻ. Cứ lần lượt hết chăm con cho con dâu lớn, dâu bé bao năm. Vậy mà bà chả ốm ngày nào, đã đi theo ông sau một cơn đau đầu dữ dội. Chị về làm dâu mẹ được hơn 10 năm thì bà bệnh và mất. Ngày bà mất, anh cả đang tập huấn lại ở xa, nên khi anh về bà đã nhập quan. Anh khóc nức nở, xót thương cho mẹ, chưa được hưởng phúc ngày nào. Nghe anh khóc cả sân tang cũng khóc theo. Tuy mẹ ở với chú út, nhưng việc tang ma cho mẹ, anh cả vẫn phải là người đứng ra cáng đáng. Chị dâu cùng mọi người trong họ tộc đứng ra thu chi các khoản. Chị Duyên vì thể lực yếu lại ở cùng mẹ, quân quýt mẹ bao năm. Nay mẹ ra đi đột ngột, cứ ăn năn chuyện chưa chăm mẹ được ngày nào, mà lăn ra khóc rồi ngất lên ngất xuống. Sau đám, chị dâu hạch toán thu chi và phân bổ chia đều rất rõ ràng cho 3 con trai. Tiền phúng điếu chị bảo gộp hết lại để cho chỗ chạp, và sau này sang cát cho bà, không ai được động đến. Trước mắt chị sẽ cầm để lo công việc sau. Lúc này chị Duyên vẫn còn mệt do khóc nhiều nên chị cũng không để ý chuyện tiền nong. Mãi sau này chị mới hỏi chồng, vậy số tiền trong ruột tượng và đôi nụ tai của mẹ đâu, ai cầm? Anh lắc đầu bảo anh không biết. Chị lại hỏi chị Tâm và cô Thu cũng không ai biết. Chị nhớ lúc mẹ kêu đau đầu và lên giường nằm, chị chạy vội đi gọi chị dâu rồi tìm bác sĩ. Lúc về đến nhà thì đã thấy chị dâu ôm mẹ khóc la. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ tỉnh dậy đi. Sao mẹ nỡ bỏ chúng con mà đi? Bác sĩ chạy vào kiểm tra mạch, vạch mí mắt của bà rồi lắc đầu. Bà đi rồi. Chị Duyên nghe vậy thì ngã khủy. Chị không thể tin nổi. Sao mẹ chồng chị mới sáng còn ăn hết bát cháo đậu đen chị nấu? Vừa ăn bà vừa khen. Cháo ngon quá con ạ. Đậu nhà chồng bở bùi lại thơm. Sang năm gieo hết cả vườn đi. Canh đậu đen này á, là luộc hoặc là nấu canh cua cũng ngon, lại còn mát. Bà còn lật ruột tượng lấy tiền đưa cho chị và bảo, này con đi chợ mua mấy cân thịt nạc về mẹ xã ruốc cho mấy đứa trẻ ăn nhé. Nhà hết ruốc mấy nay rồi đấy. Bà lại bảo, cuối tuần tranh thủ đèo mẹ đi xuống ông Lang Ki, mẹ cắt thang thuốc để ngâm cho mấy anh em Tết về uống. Uống rượu thốt thuốc tốt lắm đấy con ạ. Mẹ cắt luôn cho mấy thang về sắc mà uống. Mẹ thấy con gầy quá, kiểu như sản giòn ý. Đàn bà gì mà gái hai con người ta mơn mởn, còn mình cứ quắt queo đi vậy. Mày không tẩm bổ, chăm lo sức khỏe ốm o gầy còm, chồng nó lại chê đấy. Lúc ấy chị cười bảo, con trai mẹ chê con, mẹ có chê con không? Mẹ vừa ăn cháo vừa bảo, cứ nấu cháo ngon thế này, mẹ không chê đâu. Chị lại trêu bà, nào cắt thuốc xong con béo lên, mẹ cho con tiền may quần áo nhé. Bà vỗ vỗ ruột tượng bảo yên chí, mẹ có đầy tiền, mẹ mua cho xăm bộ mà diện. Lúc ấy anh Nam đang đi làm thuê cho anh trai chị trên Hà Nội. Nhà có ba mẹ con chị với bà. Chưa mấy bà cháu ăn cơm còn trò chuyện rôm rả. Hai đứa con chị nay coi ruốc còn xơi hẳn hai bát đầy cơm gạo mới. Chiều chị ra đồng về, thấy bà nằm trên giường, mặt đỏ bừng bừng. Bà bảo bà vừa ra vườn cắt ít dọc khoai, thấy người khó chịu quá, đau đầu quá. Chị vội cắt vắt cho bà cốc nước chanh, rồi vội chạy đi mua thuốc, gọi bác sĩ. Lúc chạy ngang nhà anh cả, chị tạt vào bảo chị dâu, chị ơi, mẹ bị sốt kêu đau đầu, chị có đá mang vào trường cho mẹ, em đi gọi bác sĩ. Vậy mà lúc bác sĩ và chị về đã thấy mẹ đi. Dỗ đầu của mẹ, chị mới ướm hỏi chị dâu, chị ơi, đôi hoa tai mẹ đeo hôm tẩm niệm có tháo ra không chị? Chị dâu giật mình rồi bảo, à, lúc thím đi tôi vào luôn lấy đá chườm cho mẹ, thì mẹ gạt ra kêu lạnh. Xong mẹ tháo đôi hoa tai rúi vào tay chị, bảo cho thằng Lộc cháu đích tôn. À, mẹ còn lấy tiền trong ruột tượng, bảo cho con Xuân, con gái lớn của chị, nó mê đẻ. Cứ mấy chục nghìn ấy mà, tôi cũng định nói mấy lần rồi mà cứ quên. Nghe chị nói vậy, chả ai dám ho he thắc mắc gì nữa. Chị Tâm nhìn em dâu út lắc đầu. Khổ thân thím, bao năm ở với bà mà lúc bà đi lại không được bà trăng trối điều gì. Bà Mì em út của bà nghe chuyện thì động viên. Thôi chị ạ, à, có lẽ bà thương chị nhất nên không có chị ở đấy bà lại đi thanh thản. Ở quê người ta hay gọi cháu dâu là chị thay con mình. Bà Mì còn nói, bà đi vậy thiệt thân bà không được hưởng phúc con cái báo hiếu, nhưng cũng là để đức cho con cháu mình đi chị. Chứ nhiều người đột quỵ rồi làm liệt giường, không đi được cứ lay lát khổ thân. Con cái đứa hiếu thảo dư giả thì không sao, được khó khăn vất vả quần quật suốt ngày, lại phải chăm cha mẹ ốm lâu cũng khổ lắm. Mẹ chị giống mẹ gì đấy. Năm xưa bà ngoại mày tắm táp xong lên giường ngủ luôn một giấc không dậy nữa. Mà cụ đi lúc ấy mới có 66. Mẹ mày sang được 74 cũng là thọ. Dì cũng chỉ mong được như mẹ với chị dì cho đỡ phiền cháu con. Rồi bà ghé tai, mẹ cháu có tiền tuất của bố, thế nào chả có tiền để dành. Cháu ở cùng mà không biết mẹ có bao nhiêu à? Chị thở dài, dạ cháu không để ý đâu bà. Thì thoảng mẹ cho cháu tiền mua thịt về giã ruốc, hoặc bà thích ăn gì bà lại mua về, nên cháu không bao giờ hỏi tiền bà. Bà còn cho các con anh chị mỗi khi chúng nó về chơi, nên cháu chả biết bà có bao nhiêu đâu ạ. Làm con đã chả biếu bố mẹ đồng nào, sao dám hỏi tiền mẹ hỏi gì? Xì thở dài, định nói gì đó rồi lại thôi. Chuyện bà cho cháu đích tôn đôi hoa tai và mấy chục nghìn cho cháu gái, rồi mọi người cũng quên. Người mất mới xót, chứ tiền không có lại làm ra kia mà. Vài năm sau, anh Nam mở quán nên chị đóng cửa đi theo anh đi bán hàng. Cả năm mới về vài ba ngày Tết. Anh Bắc đưa hết bát nhang thờ bố mẹ ra nhà anh chị, khi anh chị xây nhà to đẹp. Ngôi nhà cũ nát dần khi không có người ở. Một hôm gần ngày giỗ, anh cả điện thoại cho chú Út. Alo, chú Nam này, nay tôi bàn với chú tí, chú xem thế nào. Năm xưa, mẹ bảo nhà vào vườn chia hai anh em. Anh ra ở riêng, chú thím đã đưa cho anh 5 chỉ vàng. Giả như chú thím ở đấy thì anh không nói làm gì. Nhưng bây giờ chú thím mua được nhà mặt đường, nhà bố mẹ bỏ hoang bao năm nay, nhìn nó xót lắm. Nay anh định 3 anh em mình góp vào xây thành nhà thờ, để sau này là nơi các cháu đi về, chú thấy sao? Nghe anh cả nói, anh Nam sững lại vài giây rồi đáp. Vâng, nếu anh đã tính thế thì nào em về, mời anh Đông ta họp bàn cụ thể. Đứng đằng sau nghe hết cuộc điện thoại của chồng, chị Duyên đánh rơi cái bát ô tô đang định mang vào bếp rửa xuống đất vỡ tan. Choang, nghe tiếng động mạnh, anh Nam quay lại. Em làm sao thế? Anh vừa nói chuyện với ai? Xây cái gì? Xây ở đâu? Chị Duyên lập bập hỏi lại chồng. Chị không muốn nghe câu trả lời của anh, nhưng chị biết chị cần phải nghe. À thì cái nhà bỏ hoang mấy năm nay, nay bác cả có ý định mấy anh em góp tiền về xây thành nhà thờ, để sau này là nơi tập trung con cháu mỗi lần giỗ tạp và Tết nhất. Nhà mình đông con trai, tính ra sau này thành một chi rồi còn gì. Anh có bị điên không thế? Năm xưa hai bác ra riêng, vợ chồng mình đã đưa vàng cùng với số vàng bà cho để anh chị ấy mua đất ao hợp tác xã. Hai vợ chồng mình đổ mồ hôi sôi nước mắt, còng lưng vẻ cuộc sống lấy đất tôn nền cho anh chị ấy xây nhà, mà có được bữa cơm nào hay là vẫn phải về ăn cơm mẹ nấu. Lúc đó mẹ bảo anh chị còn nghèo, mình là em thì phải giúp, góp của góp công, sau này anh chị chả để mình thiệt. Bây giờ nhà anh chị á, cắt 2 lô bán cũng cả chục tỷ bạc. Còn nhà cũ trong xóm, tuy diện tích nhiều hơn, nhưng liệu có bằng 1/10 nhà anh cả không? Tuy hiện tại không ở vì vợ chồng anh mới mua được căn nhà 3 tầng ngoài đường làng, nhưng đấy là nhà vợ chồng anh vất vả cả chục năm nay mới mua được cơ mà. Còn đất bố mẹ chia cho anh chị thì phải là của anh chị chứ. Chứ sao bây giờ đã đòi lại đất là thế nào? Chị uất ức tuôn ra một tràng dài. Chị ấm ức, sao cái lão chồng mình lại lành đến giờ vậy hả trời ơi? Ờ thì em cứ từ từ, để hôm nào anh về xem các anh ấy tính thế nào đã. Thực ra mình cũng có nhà rồi mà, anh chị ấy cũng có nhà rồi. Đây là bàn để xây nhà thờ, chứ có phải là anh chị ấy muốn lấy để anh chị ở đâu. Sao chưa chi mà em cứ sồn sồn lên thế? Đúng là đàn bà. Anh Nam vừa thu dọn mảnh bát vỡ, lại vừa giải thích phân bua với vợ. Nhưng có lẽ càng nghe anh nói chị càng tức. Chị ném cái rẻ đang cầm trên tay lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Chị tu tu khóc. Ơi mẹ ơi, ôi giời cao đất dày ơi, sao lại bất công thế này? Năm xưa cả nhà giang giang nói rằng giàu con út, khó con út, sau này phận tất chú thím. Cái nhà trong ngõ xóm ấy chỉ để ở chứ buôn bán gì được. Anh chị năm xưa mua được đất mặt đường, bây giờ đường làng mở rộng, nhà anh chị cắt ra 2 lô bán cũng được cả chục tỷ, sao còn đi tranh với em cái nhà trong ngõ ngách ấy hở giời ơi. Vừa khóc than, chị vừa đấm thủm thủp vào ngực của mình. Sao mà tôi khổ thế này? Sao bất công với con thế này hả mẹ ơi? Mẹ ơi, lúc mẹ còn sống, đã có lần con ngỏ lời mẹ làm sổ sang tên cho chồng con đi. Mẹ bảo nào tiện thì làm. Vậy rồi mẹ vội vàng bỏ chúng con mà đi. Giờ chúng con mất đất mất nhà rồi mẹ ơi. Ô hay thật đấy, bà có im đi không? Để yên xem thế nào đã. Anh Nam cố xoa dịu vợ. Chắc các anh chị ấy cũng không để mình thiệt đâu. Chưa chị đã bổ lu bổ loa lên vậy. Suốt từ hôm ấy, chị Duyên ăn không ngon ngủ không yên. Chị cứ cảm giác ấm ức thiệt thòi trong lòng. Chị vốn đã có dự tính sau này khi vợ chồng già yếu sẽ cho vợ chồng con trai căn nhà mặt đường, rồi lui về xây nhà vài gian nhà mái thái, làm cái vườn nho nhỏ, cái sân lát gạch hoa men đẹp đẹp để an hưởng tuổi già. Vậy mà giờ ước mơ của chị lại bị đập vụn vì ý định xây nhà thờ chung thế này. Chị cảm thấy đau lòng và không cam chịu. Cuối cùng thì cái ngày chị Duyên lo lắng nhất cũng tới. Chị không biết các anh chị chồng sẽ xử lý thế nào với ngôi nhà danh nghĩa là cho chú Út, nhưng trên giấy tờ vẫn mang tên người mẹ đã mất của mình. Liệu các anh có đồng ý sang tên cho vợ chồng chị hay là yêu cầu hoàn trả làm nhà chung? Nếu sang tên thì nghiễm nhiên anh chị phải là người trông coi nhà thờ ư? Còn nếu không thì ai là người đứng ra trả tiền cho anh chị, và số tiền ấy là bao nhiêu đây? Nói ra thì bảo vợ chồng chị tham, mà không nói thì cảm giác bị chèn ép, bị chiếm mất nó cứ bóp nghẹt tim chị. Cứ mỗi lần định nói với anh đã gạt đi. Để yên đã. Hôm ấy anh chị về giỗ ông nội. Như mọi khi trước ngày giỗ, chị Hà điện thoại cho em dâu. Alo, thím Duyên đấy à? Mai chú thím về giỗ ông nhé. Về rồi anh em bàn bạc chuyện xây nhà thờ sao ấy. Thím luộc mấy cân nạm bò thôi, rồi mang cân thịt tươi về mà nhúng lẩu. Nay trời lạnh, chị làm xôi gà thắp hương, còn thấy ăn lẩu cho ngon thím ạ. Cũng có nhà mình với ông bà Như, con chú ruột của bố chồng chị. Vâng chị. Mặc dù vẫn ấm ức chuyện lần nào mình cũng mua sắm đồ cúng lễ, nhưng không hiểu sao chưa bao giờ chị dám cãi lại chị dâu trưởng. Có lẽ khi mà cả mình là em út, chồng mình năm xưa bố mất sớm, anh cả phải vất vả sớm khuya cùng mẹ lao động kiếm cơm nuôi em chăng? Hay là cái uy chị cả nó to quá, khiến chị và chồng cứ răm rắp nghe theo, mặc dù trong lòng có cảm giác ấm ức. Lại cũng sắp Tết đến nơi rồi, cứ nghĩ lại thấy buồn bực và khó chịu. Chả là quê chị có tục Tết con cháu phải đi tai giường hai bên bốn bề bên nội, bên ngoài của bố mẹ. Có bốn nơi cần phải mang lễ đến thắp hương. Bên ruột thịt của mẹ chồng có hai bà dì và một ông cậu, trách nhiệm các anh chị vẫn phải đến chúc Tết. Bên anh chị em của bố cũng có 5 người, tổng cộng nội ngoại hơn chục phần quà, vừa đi chúc Tết vừa đến dâng hương. Từ ngày mẹ còn sống, bà đã dặn dò các con cháu Tết nhất là phải sắp xếp bố trí đi cùng nhau một ngày, cả hai bên nội ngoại cho tình cảm. Vậy là nền nếp đã hình thành từ bấy. Cứ gần đến Tết, mẹ sẽ đi mua đủ quà lễ từng ấy nơi. Đúng mồng 2, tất cả con cháu cứ việc về xách đồ, rồi cả đoàn con cháu cháu bồng bế ríu rít đi chúc Tết. Lúc mẹ còn sống, các dì, các cô, các cậu thường chạy qua đáp lễ. Nhưng kể từ khi mẹ mất đi, anh cả xây nhà mới, các dì, các cô, các cậu không đáp lễ, mà chỉ gửi quà thắp hương hai bác. Bởi lúc này, họ cũng đều cao tuổi cả rồi. Để duy trì lời căn dặn của mẹ, sau này khi mẹ mất đi, ngày Tết chị dâu trưởng sẽ đứng ra thu tiền của hai em dâu để mua quà mấy anh em đi Tết chung. Còn năm cả cô Út về cũng xin góp đi cùng cho vui. Nhìn đoàn người kéo nhau đi lễ Tết, ai cũng khen gia đình gia phong và chu đáo. Đồ Tết mọi người gửi lại, lúc thì yến gạo quê, dăm cân kẹo lạc, vài cặp bánh chưng. Anh chị cả giao cho vợ chồng chú Út trẻ khỏe, khệ nệ khuân về dâng ban thờ bố mẹ tại nhà anh cả. Nhưng mà chưa bao giờ chị dâu chia lộc lại cho các em một tí gì gọi là lấy thảo. Ngay cả lúc các cháu của hai em dâu còn nhỏ cũng chẳng được bác cho cái kẹo, miếng mứt nào gọi là lộc cúng ông bà. Càng nghĩ chị lại càng cảm thấy bực. Người đâu sao mà tham lam đến thế, miếng ăn mà hóm cả với cháu ruột của mình như vậy chứ. Lần này anh chị bảo không dò xe gì, cho có tổng cộng 8 người lớn. Chị Duyên vâng lời, luộc cân nạm ngon, chọn chỗ nạc tươi mềm nhất cắt mang về. Tiện thể chị xách luôn túi rau cần và rau thơm, thế là đủ nồi lẩu. Xong bữa, chú thím họ đã ra về, chỉ còn 3 gia đình anh em Bắc Đông Nam và hai cháu trai Lộc Hưng, con anh cả, ngồi lại với nhau. Chiêu ngụm nước chè Thái Nguyên, anh Đông mới đi chơi mua về. Anh Bắc chắt chắt lưỡi, chả ngon đấy, nào tiện chú mua cho anh vài cân để uống dần. Anh thích chả nạm nhất, cà phê cà pháo chúng nó mua đầy nhà anh chả dùng. Nghe vậy chị Tâm quay sang nhìn chú thím Út thì thầm, thế mà bác chả cho chúng em uống giúp kẻo phí. Anh cả nói tiếp, nay có đầy đủ các chú thím ở đây, tôi có kế hoạch thế này. Hiện tại ba anh em ta đều khỏe mạnh và vẫn còn sức làm ra tiền, kinh tế nhà nào cũng khá, nhà cửa ai nấy cũng tươm tất cả. Dù cái nhà cũ của gia đình ta nó không được ổn cho lắm, các chú nhìn xung quanh mà xem, phía tây nhà ông bà Mại, con cháu dòng tộc đã xây ngôi nhà từ đường to vật vã, ngày đầu tổng tất tuốt là 10 tỷ tròn. Cháu đích tôn á, tiến cúng hẳn 2 tỷ, còn đâu chia đều đầu đinh. Hôm khánh thành, họ mời anh cũng vào ăn cỗ đấy. Phía đông thì nhà chú Hoàn cũng đập hết đi, xây lại 3 gian ngói lam và và căn nhà hai tầng gia đình chú sinh sống. Phía nam, mặt đường xóm đầu ngõ, các chú thím nhìn thấy cả rồi. Vợ chồng nhà sang cũng mang tiền về xây nhà cho bố mẹ và sắm sửa đồ thờ hiện đại. Dự tính sau này ông bà mất đi, căn nhà ấy cũng làm nhà thờ và nơi đi về. Nhìn trước nhìn sau còn mỗi nhà mình. Năm xưa bố mất sớm, một mình mẹ nuôi dạy bốn anh em ta khôn lớn trưởng thành. Nay nhà ai cũng tươm tất đẹp đẽ, ấy vậy mà nhà của bố mẹ lại bỏ hoang. Cứ bảo con cái ở đâu bố mẹ ở đó. Nhưng mà anh nghĩ rồi, kiểu gì vong linh các cụ cũng tìm về nhà cũ. Mà về thấy hoang tàn cũ nát, ắt hẳn các cụ cũng buồn lắm. Nên hôm nay anh bàn với các chú thím thế này. Năm xưa chú Nam đưa cho anh 5 chỉ vàng, vậy nay anh trả lại cho chú thím 5 chỉ, coi như là năm xưa chú thím cho anh chị vay vậy. Anh dự tính sẽ xây nhà trả chú Hoàn, nghĩa là xây 3 gian ngói lam, giả gỗ làm nhà thờ. Còn phía trong, anh sẽ xây căn nhà 2 tầng, mỗi tầng chừng 50 mét vuông. Sau này anh chị để nhà ngoài cho thằng Lộc. Trước mắt thằng Hưng chưa vợ thì đi về với bố mẹ. Sau nếu lấy vợ ở quê thì ở cùng bố mẹ. Còn nếu đi xa, anh Lộc có trách nhiệm trả nửa tiền căn nhà cho em nó, như năm xưa bà đã chia cho bố và các chú vậy. Ông bà đã dạy, trong gia đình máu chảy ruột mềm, lọt sàng xuống nia, không đi đâu mà thiệt. Làm anh em phải biết yêu thương và nhường nhịn nhau, biết nhường cơm xẻ áo cho anh em của mình. Nói về việc đóng góp xây nhà thì anh nghĩ thế này. Căn nhà 2 tầng chi phí anh chị chịu toàn bộ. Nhưng 3 gian nhà thờ sẽ xây theo kiểu giả gỗ, dự tính là tầm 1 tỷ cả đồ thờ. Anh sẽ chia làm 7 phần đều nhau cho 3 anh em và 4 cháu trai. Nhà anh 2 cháu Lộc Hưng, cháu Hải nhà chú Đông và cháu Tú nhà chú Nam. Về phần cô Thu không yêu cầu đóng góp, nếu tiến cúng ta vẫn nhận để cô đỡ tuổi. Nhưng 3 cô cháu gái nhà ta thì miễn đóng góp đi. Có chăng thích tiến cúng đổ thờ hay đèn trang trí thì tùy các cháu bàn nhau. Anh đã xem ngày rồi, tháng 2 âm sang năm là đẹp. Các chú thím thấy thế nào? Uịch, ôi! Cả nhà giật nảy người khi thấy chị Xuyên vừa ngã vật ra đất. Chị Tâm ngồi cạnh, thấy thím út mặt mày tái dại, lúc tím lúc đỏ sau mỗi câu từ anh cả nói. Chưa kịp hỏi đã thấy chị ngã vật từ trên ghế xuống đất. Chị Tâm la lên thẳng thốt. Ôi, thím làm sao thế này? Mọi người trong nhà xôn xao cả lên. Mùa đông năm nay quả là lạnh hơn mọi năm. Mới đầu tháng 10 mà sao đài TV cứ liên tiếp báo có đợt không khí lạnh tràn về. Trời lạnh đến nỗi bát canh vừa múc ra khỏi song sôi sùng sục trên bếp mà bê lên đến nhà đã nguội. Nay dâu ông nội chả quyết định làm lẩu hợp lý quá. Chiều qua chị đã ngâm gạo, sáng dậy cho vào chõi đồ. Gạo nếp nương dạo bố chị còn để lại hơn ký, còn lại chị xách lên nhà con gái đổ chín, chia từng túi bỏ nhỏ trong tủ đông. Sáng sáng chị mang ra một túi cho vào lò vi sóng quay nóng lên. Thời buổi hiện đại cái gì cũng tiện lợi. Rõ là bỏ rúm xôi cả ni lông vào quay có vài chục giây, mang ra đã có xôi nóng hổi. Chỉ cần rắc lên tí vừng là có ngay bữa sáng. Con gái con rể chị thức khuya làm việc nên chúng thường dậy muộn. Sớm thì cũng 8 giờ chúng mới ăn sáng. Thời gian đầu quen dậy sớm, sáng chị tháng nào chị cũng hì hục dậy sớm nấu cơm, nấu miến mì phở. Rồi 6 giờ bà gọi các con dậy ăn sáng còn đi làm. Ai ngờ chị nấu chị ăn. Cái đứa lắc đầu. Mẹ ăn đi, chúng con không ăn đâu. Thí dỗ rồi đe nẹt, chả đứa nào nghe. Cô con gái thì lảo bảo. Mẹ lạ thật. Mẹ cứ làm như nhà quê nhà mẹ ấy. Mở mắt ra đã ăn. Trên này người ta ăn muộn lắm mẹ ạ. Mẹ đói thì mẹ cứ ăn trước đi, con còn phải đi ngủ. Nhất là những ngày nghỉ thì cả nhà nó ngủ chử bữa. Chị vốn hảo nếp nên cứ lấy xôi ra tủ ra quay 10 giây là có đồ ăn sáng ngon bổ rẻ. Gã con rể thì nhẹ nhàng hơn. Họa hoàn gã dậy sớm ăn cùng với mẹ cho mẹ đỡ tuổi. Rồi sao mẹ vợ gã đã bỏ cả ruộng vườn, bỏ cả ông bố vợ còn đang hừng hực sức khỏe để lên bế con quán xuyến nhà cửa giúp vợ chồng gã yên tâm làm việc. Nhưng rồi công việc IT của gã đã mỏi mắt cả đêm, khiến gã khó mà dậy sớm. Gã đành tâm sự với mẹ. Thôi mẹ ơi, chúng con trên này khuya lắm. Mẹ ở mẹ biết đấy, đêm nào cũng phải làm việc đến 1-2 giờ sáng. Sáng chúng con còn phải dậy, phải ngủ để lấy lại sức khỏe, nên mẹ cứ để cho chúng con tự lo bữa sáng đi. Nếu ăn ở nhà thì chúng con tự nấu, còn không thì ra ngoài ăn. Mẹ không cần phải nấu cho vất vả ra. Nghĩ lại nó nói cũng đúng. Vậy là từ đó chị chỉ nấu cho mình. Hôm qua chị luộc con gà, nhờ hàng xóm thịt cho. Nhoáng cái đã xong phần đổ lễ. 8 rưỡi sáng các thím đã về. Thím Duyên mang thịt bò tươi roi rói ra thái. Thím Tâm giúp em nhặt rau. Nay thím mang về cân tôm sú to đùng. Sau khi cúng lễ khấn khứa rồi làm thủ tục hóa vàng đầy đủ, bữa trưa cả nhà quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Ai cũng nắc nỏm, khen bò mềm ngon, gà quê béo ngậy, da giòn, tôm cũng to, chắc mẩy và ngọt. Suốt buổi cả nhà mình hình như không ai dám đả động tới việc xây nhà thờ chung. Có lẽ tất cả mọi người đều e sợ sẽ có chuyện xảy ra khi đề cập đến chuyện nhạy cảm này. Tất cả phải nhờ bác cả phát biểu. Và rồi giờ đây anh cả đã nói ra tâm tư nguyện vọng và ý kiến của mình. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng trầm trầm khiến người nghe có cảm giác vì nể. Duyên ngồi nghe từng câu, từng lời anh chồng nói. Trong lòng cô trộn rộn mớ cảm xúc hỗn độn. Cô muốn phản đối, muốn ngắt câu khi anh cả nói đến đoạn trả lại chú thím 5 chỉ vàng. Nhưng ngay lập tức chị thấy tay mình bị chị Tâm bấu kìm lại. Rồi cái lắc đầu khe khẽ của anh Nam bắt chị phải ngồi im để nghe bằng hết bài phát biểu chỉ đạo của ông thiếu tá về hưu. Bên tai chị lùng bụng mớ âm thanh. Anh chị em phải biết yêu thương nhường nhịn nhau. Cái gì mà anh chị xây nhà trên phần đất, rồi cái gì mà chia mỗi đầu người hơn 100 triệu để góp xây nhà thờ. Tất cả những câu từ ấy đang đánh nhau trong đầu của chị. Suốt nửa tháng qua, kể từ hôm anh Nam nhận điện thoại, chị ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lòng có cảm giác uất ức mà không biết nói với ai. Đến bữa chị ăn cơm, ăn phở mà nhai như nhai rơm nhai rác, không thể nào nuốt xuống được. Không ngủ được, ăn thì quấy quá. Nay nghe anh cả nói những lời bất công áp đặt thì cảm giác chua xót, cay đắng, ấm ức, mất mát, bất công, nó vò xé tâm can của chị. Chị cảm thấy tê dần nửa người, cơ ngực căng rán khó thở, nửa bên mặt mất cảm giác, chân tay bắt đầu cứng đờ. Chị ngã vật ra đất. Em Duyên, Duyên ơi, thím Duyên, thím tỉnh chưa? Em tỉnh chưa? Chị tỉnh, đầu của chị tỉnh lắm. Chị nghe rõ mọi người đang nói gì. Chỉ là tất cả những bộ phận trên cơ thể của chị không nghe não bộ chỉ đạo. Tay chị cứng đờ, các ngón tay chụm lại như chân gà nhúng nước sôi. Chồng chị ngay lập tức nhào đến bế vợ đặt lên trên giường và cuống quýt giục mọi người pha nước gừng đường nóng đổ cho chị. Anh lào bào, chắc tụt huyết áp rồi. Chị Tâm thì lắc đầu than thở. Rõ khổ, chắc đêm qua thức đêm bán hàng, sáng nay lại dậy sớm nên yếu người đấy. Mà dạo này thì mới có bệnh hay sao ấy, người gầy rộc đi thế. Nãy ăn ít lắm, cứ đờ đẫn như thiếu ngủ ấy. Chị Hà thì tỏ vẻ ngạc nhiên, chị chẹp miệng. Ô, thì mới bình thường khỏe như trâu vậy mà cũng tụt huyết áp á. Chắc nãy ăn ít quá nên choáng chăng, hay là dạo này giảm béo, ăn kiêng hả chú Nam? Người eo ót lắm rồi, ăn kiêng làm gì cho khổ ra. Anh Đông kiểm tra mạch rồi bảo khả năng là tụt canxi, chứ không phải là hạ đường huyết đâu. Rồi anh gạt mọi người đứng dạt ra. Anh nắm tay cô nói nhẹ nhàng. Thím Duyên, thím có nghe tôi nói không? Chị Duyên khẽ gật đầu, mí mắt giật giật hé hé nhìn anh. Anh nói tiếp. Thím cố gắng hít sâu và thở ra thật từ từ nhé. Trong đầu không nghĩ gì nữa hết, bình tĩnh nhẩm đếm từ 1 đến 10 cho anh. Thế thế, hít sâu vào rồi thở ra, nhẹ thôi. Chừng 5 phút sau, dưới sự hướng dẫn của anh Đông, chị cảm thấy dễ thở hơn, chân tay bắt đầu mềm trở lại. Chị hé môi, uống từng thìa nước canxi, một dạng canxi sủi. Anh Đông bảo vợ sang hàng thuốc bên cạnh mua về pha. Chị mở mắt nhìn mọi người, giọng nước mắt ứa chảy tràn xuống tóc. Chị phèo phào. Em không đồng ý đâu. Nhà mẹ cho chúng em rồi mà. Sao bây giờ các anh chị lại đòi lại là sao? Chồng em cũng là con của bố mẹ. Các anh có phần rồi thì chồng em cũng phải có phần chứ. Cớ sao các anh lại bắt chúng em trả nhà để xây nhà thờ? Nếu anh cả muốn lấy để xây nhà thờ chung thì anh chị cắt nửa nhà anh chị chia cho vợ chồng em đi. Nghe em dâu nói cắt nửa nhà anh chị cho em, chị Hà sửng sốt la lên. Thím nói hay nhỉ. Nhà đấy vợ chồng tôi mua, chú thím đưa 5 chỉ, thế nay chúng tôi trả lại thím 5 chỉ. À mà thôi, trả luôn cho thím 7 chỉ đi. 5 chỉ gốc, 2 chỉ lãi. Lúc mẹ hấp hối có trăng trối với tôi là sau này muốn con trưởng lo hương khói cha mẹ ông bà. Mà tôi cũng đi xem rồi, ông thầy bảo vong linh các cụ ở đất của các cụ chứ không ở chỗ khác đâu. Nên trách nhiệm anh Bắc là con cả thì phải đứng ra thờ cúng. Chứ nào vợ chồng tôi muốn chiếm đất của chú thím. Đây là tâm nguyện của các cụ. Các cụ đã sang tai thì con cháu phải nghe theo chứ. Thím có biết sao con Ái nó chưa chịu lấy chồng không? Tất cả là do vợ chồng chú thím bỏ bê nhà cửa ông bà đấy. Sau hồi thím mua nhà ngoài kia, chú thím không dùng tiền xây luôn nhà này đi. Nếu lúc ấy chú thím xây dựng và phụng thờ ông bà thì tôi chả nói. Đằng này chú thím mua nhà khác rồi bỏ hoang, bỏ hóa như vậy, các cụ không phạt mới lạ. Tôi với thím lẽ ra là vận sâu thì không nên tham gia vào chuyện nhà cửa đất cát. Để anh em các anh ấy tự sắp xếp với nhau. Chứ mình là phận sâu con, làm sao phải tranh giành làm gì cho mang tiếng. Nhưng nay thím nói vợ chồng tôi cắt đất chia cho chú thím, nó ngang tai lắm, nên tôi mới nói. Trong gia đình, anh Bắc là người vất vả nhất. Năm xưa ông hy sinh, trọng trách gia đình đổ hết lên vai của anh Bắc. Lẽ ra anh đi học đại học cho nhàn thân, nhưng vì lo cho các em, muốn mẹ đỡ vất vả, mà anh ấy quyết định bỏ học xung phong đi bộ đội. Trải qua bao gian khổ hiểm nguy, suýt mất mạng dưới súng đạn mới có ngày hôm nay. Nói gở, anh trở về lành lặn, tưởng là may, hóa ra lại là thiệt thòi cho các cháu. Giả như anh là thương binh hay bệnh binh thì các cháu đi học nó đỡ thiệt thòi. Cháu Lộc thi đại học, được cộng thêm điểm thì đã đỗ đại học rồi đấy, không phải đi bán phở cho khổ ra đâu. Ý anh đã quyết, tôi nghĩ là chú thím nên đồng ý. Gia đình là phải có tôn ti trật tự. Quyền huynh thế phụ bao năm nay, lẽ nào chỉ vì tí đất mà tranh giành mất đoàn kết. Lúc này anh Đông mới lên tiếng. Theo em nghĩ, mảnh đất ấy diện tích 260 m², ta cắt 200 m vừa xây nhà thờ vừa làm sân, mỗi khi có việc tập trung con cháu cho rộng rãi thoải mái. Còn 60 m² thì như anh Bác có nguyện vọng xây nhà để ở yên tĩnh, cũng là việc anh đảm đương hương khói cho ông bà. Chú Nam thím Duyên nên đồng ý để anh chị vui vẻ. Theo ý em. Anh quay sang anh cả nhỏ nhẹ. Tiền xây nhà thờ thay anh em mình góp thôi, coi như chú Út góp đất. Chú với anh thấy thế nào? Lại quay sang anh Nam mà tiếp. Nhà chú và tôi đều có một con trai, tương lai cũng hướng cho các cháu lên thủ đô lập nghiệp rồi mua nhà trên ấy. Anh em mình cũng đâu phải là nghèo túng khó khăn gì mà cứ kèn cửa tranh đua nhau tí đất hương hỏa cho tổn thọ, lại đau lòng cha mẹ nơi chiến suối, có đúng không? Anh lại quay sang anh cả nói tiếp. Em nghĩ số vàng anh chị định hoàn cho chú thím thì nên trả tròn một cây cho đẹp, chị Hà. Ơ, chị Hà vẫn khó chịu định lên tiếng. Thành Bắc kéo tay ra hiệu. Thôi. Còn chị Duyên cũng được chị Tâm ghé tai. Thôi thím, vậy là cũng được rồi. Tiền của là vật ngoài thân, chết hai tay úp bụng có mang đi được đâu. Gia đình mình nền nếp bao năm nay, hơn thua nhau làm gì cho thiên hạ cười cho. Nhưng chị Duyên vẫn còn cảm thấy ấm ức lắm, nên gạt nước mắt đang ứa ra. Các anh chị nói vậy, em cũng không đòi hỏi gì nữa. Nhưng em đề nghị làm sổ chung và ghi rõ đây là nhà để thờ cúng. Sau này bất cứ ai cũng không được phép bán đi. Đời anh em mình đã đành, đến đời các cháu, lỡ ra chúng không muốn ở lại bán đi thì ông bà biết đi đâu về đâu. Anh Nam thấy vợ nói vậy thì cũng phụ họa theo. Làm sổ chung cho đoàn kết các anh chị ạ. Ba cậu cháu trai cũng gật đầu đồng ý. Chị Hà thấy vậy cũng chép miệng, ra vẻ không thiết tha. Thôi tùy anh em nhà chú, tôi phận sâu con chả dám phản đối. Vậy là cả gia đình đã thống nhất làm sổ chung, đứng tên cả bốn anh em. Dự tính ăn Tết xong sẽ khởi công xây nhà thờ. Tiền xây nhà thờ anh cả và anh hai góp. Tiền xây căn nhà 2 tầng diện tích 60 m, nhà dọc mặt chính quay ra đường xóm, chỗ cửa hông ra sân từ đường, bác cả tự chi. Mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức về cảm giác thiệt thòi, nhưng chị Duyên cũng đành phải chấp nhận. Chị thầm nghĩ, lộc trời còn đầy, thôi thì sỏi lở để trời cởi cho. Thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã đến Tết. Mồng 2 Tết, anh Bắc cáo ốm không đi chúc Tết. Chị Hà viện lý do về ở nhà tiếp khách, với năm nay chuẩn bị cưới vợ cho thằng Út. Chị giao cho chị Tâm và vợ chồng chú Út thay mặt đại gia đình đi chúc Tết các cậu mợ chú thím, hai bên nội ngoại của mẹ và bên ngoại của bố. Ba chị em lại dắt xíu mấy đứa cháu khệ nệ sách quà đi Tết. Khi về lại khệ nệ vác gạo, rau, trứng gà, bánh kẹo các cậu mợ chú thím gửi về, thắp hương hai bác và gửi thăm anh cả. Hai chị em nhìn nhau khi mang về đến nhà chị cả. Này, liệu năm nay có chia cho chị em mình không nhỉ? Em đoán là không đâu. Chị Duyên cười chua chát đáp lời chị Tâm. Và quả nhiên, khi thấy mớ quả quê, chị Hà hất cằm. Các thím bỏ trong bếp cho chị. tuyệt nhiên không nói một câu các thím mang bớt về mà ăn. Nghe tin sắp phá nhà cũ để xây từ đường, vợ chồng cô Thu cũng về để ngắm lại lần cuối ngôi nhà cô đã sinh ra và lớn lên. Cô đứng ngắm nơi mình cất tiếng khóc chào đời và nhớ lại những ngày xưa bốn anh em vui buồn đói khổ cùng nhau. Cô nhớ mẹ mình đã tần tảo nuôi bốn đứa con khôn lớn. Ngay cả lúc nghe tin bố hy sinh trong chiến trường Tây Nam, lúc đó cô còn đang trong bụng mẹ. Lại nghe chuyện anh chị cả lúc đầu định lấy đất và bắt anh Nam đóng góp tiền mà cảm thấy buồn bực thay cho chị Xuyên. Đứng trước ban thờ cũ nát chẳng còn bát hương, cô Thu khóc. Mẹ ơi, năm xưa mẹ bảo thương vợ chồng anh Nam nhất cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này hả mẹ? Lại nói về chuyện chị dâu cả một chút. Tại Hà cớ sao chị lại có cái tính tham lam ấy? Có lẽ bởi vì năm xưa chị sinh ra trong một gia đình đông con, nhà nghèo, mà đâu phải mình nhà chị thiếu ăn đâu. Ngày xưa ấy cả xã hội còn trong nghèo đói thiếu thốn, chiến tranh bom đạn còn vương vãi khắp nơi. Chị là con cả trong một gia đình đông con. Ngay từ lúc 12-13 tuổi, bố mẹ đã cho chị đi ở, giúp việc cho nhà một người giàu trong làng để kiếm cơm ăn, kiếm chút tiền công về phụ cha mẹ nuôi các em. Tuy không phải chịu sự đánh đập như thời trước, nhưng chị phải làm việc quần quật cả ngày, hết cắt cỏ cho con trâu cày to tướng, lại đầm ao vớt bèo, nấu cám cho lũ lợn choi choai, luôn gối sóng trong chuồng. Rồi phải nấu cơm canh phục vụ cả nhà chủ, 6 người lớn ăn nhanh như cơn gió lốc. Lúc mới đến làm, cô bé Hà còn bỡ ngỡ. Vừa ngồi xuống mâm, bốn người con của ông chủ đã lùa ba bát đũa hết bay bát cơm và đưa bát cho cô bé xới tiếp. Cứ như một cơn lốc, bốn gã trai tuổi từ 12 đến 19 cuốn sạch mâm cơm canh lúc cô bé còn đang nhón nhén ăn được vài đũa. Bà Suốt, chủ nhà, vừa mắng lũ con. Chúng mày là cái lũ thường luồng vô tích sự, ham chơi mà ăn như ma đói. Rồi bà gắp nốt miếng đầu cá trong cái niêu đất bỏ cho cô bé. Bà bảo, sau này nấu cơm chín, con cứ bới ăn một bát mà ăn ở dưới bếp trước đi. Chuối chín nải nào đèo vẹo cứ lấy mà ăn cho no bụng. Không biết do bà chủ dễ dãi hay do bản chất con người tham lam trong cô trỗi dậy, mà từ đấy cô bé Hà biết chắt nước cơm uống trước khi vùi, biết chọn miếng thịt to, con cá ngon để ăn trước dưới bếp, biết giấu bớt quả bánh mỗi khi ông chủ đi xa mua về. Bà Suốt biết cả, nhưng vốn dễ dãi lại thương người nên bà nhắm mắt bỏ qua hết. Và lại không giữ con bé giúp việc thì bốn thằng con như hổ đói voi khát kia lẩm bĩ đánh cãi tị nhau, không đứa nào chịu nấu cơm. Chúng sầm sẫm ngoài đồng, ngoài sông mò cua bắt cá về vứt đầy ao rồi chứ không chịu vào bếp. Chúng sùng sục như con trâu mộng cày cả mẫu ruộng chứ không đứa nào chịu cắt cỏ cho trâu ăn. Bà thì vừa trông coi cái vườn chuối, cả mẫu không đủ sức mà làm hết việc nhà, nên việc bà cho phép con bé 13 tuổi ăn cho no, ăn cho khỏe trước mọi người mà không chắc lép gì. Có lúc chuối chín, bà còn cho nó hẳn buồng chuối tiêu chín thơm lừng mà ăn cho thỏa thích. Nó lại len lén mang về cho mẹ và các em. Không biết có phải sự dễ dãi, hào sảng, thoải mái ấy đã tạo ra cô bé vốn nhút nhát dần thành con người tham lam, ích kỷ. Sau này lớn lên, cô gặp và yêu anh cả bác làng bên. Ngày cưới cô về đến đầu làng thì trời mưa như thác nước. Ai cũng bảo sau này con cháu đầy đàn, giàu có lắm đây. Và quả nhiên vợ chồng cô ăn nên làm ra, chả mấy chốc mà mua được đất, xây được nhà và các con cũng đều phát triển. Dưới cái tính tham lam có lẽ ăn vào máu và ngày càng đậm sâu, nảy dễ sinh cành trong đầu chị khi chị cũng có một ông chồng thật biết vơ vào trong lòng như anh bác. Và 6 tháng sau, Ngô Tử Đường gia đình cũng hoàn thành, cùng lúc với căn nhà 2 tầng của anh chị liền kề. Tuy hai anh nói vợ chồng anh Nam chị Xuyên không phải góp tiền xây, nhưng chị Hà lại bóng gió nhắc khéo, cháu Tú đã có gia đình thì cũng là một hộ, nên cháu cũng phải bổ đầu như các anh. Chị còn đế thêm, nhà bác anh Hưng chưa có vợ vẫn sẵn sàng góp tiền đấy, vì sau này thì cũng là nơi anh và con cháu đi về. Vậy là vợ chồng nhà Tú cũng góp một suất. Anh Nam thấy vậy thì bảo vợ, thôi mình không góp tiền xây thì mới góp tiền với cô Thu mua tiền cúng tiến. Và đôi câu đối như là bức cuốn thư thêm bộ ngũ sự bằng đồng. Chị Duyên biết em chồng cũng chưa dư giả nên nhất trí, và chị nhắc anh chỉ được cầm của cô 10 triệu, còn bao nhiêu thì vợ chồng mình bỏ tiền. Cũng lăn tăn lời chị dâu từng nhiếc, do thím không cúng lễ chu đáo nên cái Ái mới muộn mằn chồng con đấy. Chị Duyên lại xin tiền cho khóa lễ, dâng mã bà cô tổ. Vừa mã vừa tiền công thầy chị bỏ hết. Ngày lễ an vị, anh chị thống nhất sẽ mời cô chú bác trong họ Mạc và thông gia của ba anh em. Ngoài ra còn mời xóm giềng những nhà thân cận. Trong bữa tiệc, anh chị sang giá đi từng bàn mời mọc và cảm ơn mọi người tới dự lễ tân gia ngôi nhà anh chị dưỡng già, rồi hỉ hả khoe từ nay sẽ về ở cùng với bà con chú thím trong xóm cho vui. Chị khoe vợ chồng nhà Lộc, cháu Hưng biểu bố mẹ 100 triệu sắm đổ nội thất và điện lạnh trong nhà. Tuy nhiên anh chị không nhắc đến đây là lễ an vị nhà thờ. Chị Tâm và chị Duyên nghe chị dâu và anh cả khoe nhà khoe đồ mà chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Lạ nhỉ, tiền làm cỗ hôm nay là cả bốn anh chị em góp kia mà. Nhưng rồi họ cũng chỉ ấm ức trong lòng chứ không dám nói ra, bởi họ muốn giữ nền nếp gia phong đoàn kết bao năm. Sau lễ an vị, chị cả thu hết phong bì mọi người đến mừng. Chị bảo số tiền này bây giờ chia cũng chẳng biết chia thế nào, thôi anh chị giữ để lo cúng dỗ sau này vậy. Chị Duyên lủng bủng, sẽ giữ để cúng dỗ á? Ấy vậy mà lúc cúng dỗ lại hô là ai có tâm dâng cúng cha mẹ gì thì cứ tùy tâm. Ô hay. Nhưng rồi chuyện tiền nong vặt vãnh ấy mà anh chị em cũng bỏ qua cho vui cửa vui nhà. Và rồi cả nhà lại háo hức khi cháu Hưng, con út của anh chị, bao có người yêu muốn về ra mắt. Chuyện mẹ chồng nàng dâu của chị lúc này mới vui đây. Sáng hôm ấy, nhằm ngày chủ nhật, trời trong gió mát, cậu út nhà chị Hà đưa người yêu về ra mắt. Vừa vào đến sân, con bé Thanh còn ngồi sau yên xe đã la lên. Ô, nhà anh ở cạnh Từ Đường à? Hãi thế. Chị Hà đang ở trong nhà nghe vậy thì khó chịu lắm rồi. Còn cái ai mà vô duyên vô dạng đến thế chứ. Hương cười trêu lại. Ừ, ở gần các cụ, hễ có việc gì khó thì vào xin các cụ cho nhanh em ạ. Nhưng mà em chả thích đâu. Trên quê em á, em đã phải sống cùng với người chết em đã sợ lắm rồi. Giờ lại ở cạnh nhà thờ cứ thế nào ấy. Cô gái có thân hình gợi cảm, áo phông cổ rộng, lộ một phần bộ ngực cao đầy, phía dưới là cái váy khá ngắn, bó khít lấy vòng mông tròn trịa, cong veo. Đôi bắp chân tròn lẳn, đi trên đôi giày cao gót đế vuông, nện bước nào chắc bước ấy, xuống sân gạch hoa nhà mẹ chồng tương lai. Cô níu tay người yêu, tựa đầu vào vai của gã, rồi đánh cặp mắt nối mi từng cụm cong vút ra xung quanh, vừa nũng nịu vừa cất giọng, chuông vỡ nói với gã. Chị Hà vừa đổ nước vào phích, vừa ngó ra cửa ngách thông sang sân Tử Đường, nơi đôi trẻ đang lao sao bàn luận. Gã con trai chị ôm vai người yêu, quay sang hôn lên mặt con bé. Lúc nó nhón chân, chỉ cặp mông đỏ chon chót môi dưới, mà lại mờ mờ trắng môi trên, cái kiểu môi đánh son một tí lòng môi trên, còn môi dưới mỏng mọng, tạo ra cặp môi 37 mà giấy trẻ đang mốt. Chị Hà nóng cả mặt quay đi. Chị cau mày chửi thầm trong bụng. Tiền nhân nhà nó, đàn bà con gái gì mà ống ẻo, bạo dạn quá thể, thật là không biết xấu hổ là gì. Chị hắng giọng. Hưng, đưa bạn vào nhà, không đứng trước cửa Từ Đường như vậy. Giọng chị có phần hơi gay gắt, khiến gã con trai giật mình buông bạn gái ra. Thôi em, đi vào nhà kẻo mẹ mắng cho bây giờ. Cô bạn gái hất cằm khó chịu. Hưng gỡ làn trái cây hai đứa vừa mua ngoài phố, treo ở trên xe, xách vào đặt lên trên bàn cười cười. Mẹ, Thanh mua quà biếu bố mẹ. Bố mẹ đi ăn cỗ à mẹ? Vào nhà, cô gái ngồi xuống ghế và vẫn như muốn dựa vào vai gã bạn trai. Cô cất tiếng chào. Cháu chào bác ạ. Chả thấy vậy thì nghiêm giọng hỏi. Cháu tên là gì? Dạ cháu tên Thanh. Con gái trả lời, mà mắt vẫn liếc gã người yêu. Tay cô gái còn luồn sau lưng, bẹo vào sườn, khiến gã trai nhột giật thót cả người. Gã nghiêm mặt thì thầm. Nghiêm túc đi. Cô ả lại hứ một cái, nhưng mà lần này nhỏ hơn. Mắt cô vẫn như đổ keo trên mặt của gã. Bố mẹ cháu làm gì? Nhà có đông anh chị em không? Quê cháu ở đâu? Ơ, cháu tưởng anh Hưng nói với bác rồi chứ ạ. À? Bố mẹ cháu bán thịt lợn ở đầu khu phố ấy. Nhà cháu ở trên Hòa Bình. Cháu là con út nhanh Hưng nhà bác. Trên cháu có ba anh trai, nên cháu được cưng chiều lắm bác ạ. À. Bố mẹ cháu bảo, từ lúc sinh cháu ra, nhà cháu lên như diều gặp gió ấy. Chả vậy mà cháu lên 10, bố cháu đã mua luôn mảnh đất cạnh nhà, vừa rồi xây nhà, bảo sau này ai lấy cháu thì bố mẹ cháu cho ở rẻ luôn. À mà quê cháu ấy Có tục là người chết thì chôn luôn ở vườn nhà. Nhà ai ngoài vườn cũng lố nhố vài cái mộ. Cháu khiếp lắm. Ngay từ khi còn bé, cháu không ở trong làng đâu. Cửa nhà ấy là cháu khóc đến nỗi không thở nổi. Nên bố mẹ cháu phải xây nhà ra đầu làng và giàu lên từ đấy. Bây giờ làng cháu thành thành phố rồi bác ạ. Phố không tên. Mà quý bác sao lắm nhà thờ thế? Cháu đếm từ đầu làng đến đây gần 20 cái nhà gắn rồng trên mái rồi đấy. Cháu cứ tưởng nhà người dân ở đây thích xây kiểu ấy. Nhưng mà anh Hưng bảo là đấy là từ đường họ, từ đường chi, rồi cả từ đường gia đình. Sao mà lắm loại thế? Quê cháu không xây như vậy đâu. Người ta chỉ xây mộ nho nhỏ cho người chết, còn người sống mới cần xây nhà to. Đúng là lãng phí. Con bé là một thôi một hồi như thác chảy. Nó nói mà mắt nó vẫn đong đưa nhìn bạn trai, thỉnh thoảng vẫn luồn tay bẹo sườn gã bạn. Trời đất ơi, chả muốn trợn tròn cả hai con mắt khi nghe con dâu tương lai xả tổng tộc. Chị còn chưa kịp hỏi tiếp, nó đã làm tiếp một tăng nữa. Quan điểm sống có mỗi thế hệ khác nhau bác ạ. Sau này cưới xong á, bọn cháu sẽ ở riêng. Anh ấy làm công ty, nay điều đi tỉnh, ngày mai tỉnh kia. Nên cháu sẽ ở nhà bố mẹ cháu cho. Bố mẹ cháu xây một tầng rồi. Sau này cưới xong, tiền vàng mọi người mừng, cháu sẽ tây lên tầng nữa. Xây để lúc nào có thêm con thì sinh hoạt cho rộng rãi. Giả sử ông bà nội có lên chơi thì cũng có chỗ ăn chỗ nghỉ. Bác yên tâm, cháu sẽ để riêng một phòng dành cho hai bác. Bác có thì cho vài trăm triệu, không thể tự chúng cháu đứng ra vay bố mẹ cháu làm rồi trả sau. Nhưng mà quê cháu có tục á, tiền treo tương đương với một cây vàng đấy bác ạ. Lễ hỏi ít nhất 7 quả. Bố cháu bảo đấy là nhà người ta, còn nhà cháu con vàng con bạc thì phải lấy gấp đôi. Thế nên hai bác cứ chuẩn bị sẵn hai cây vàng đi ạ. Anh Hưng có nói với cháu, 5 năm qua mỗi tháng anh đều gửi tiền về cho mẹ mua một chỉ cất đi. Này bác chi có 2 cây vẫn còn lãi chán. Cô gái nói xong liền đưa tay với cốc nước lên bàn mà ngửa cổ tu một hơi. Uống xong cô tặng lưỡi. Nước máy lọc uống ngon đấy. Cái máy này cháu với anh Hưng tìm hiểu rồi mua đấy bác. Đó là cái máy tạo ion kiềm, rất tốt cho sức khỏe. Mình mua bao nhiêu tiền đấy anh nhỉ? 10 triệu à? Hay 15? À em nhớ rồi, 13.500.000. Cô gái vừa hỏi vừa tự trả lời, rồi miệng cười sảng khoái như đang khen mình. Miệng chị Hà há tròn ra như là miệng cái chén trên tay chị mà không khép lại được. Cảm tưởng quai hàm của chị bị khóa cứng vào. Cô gái thao thao cười nói mà vẫn không thèm nhìn xem thái độ của mẹ chồng tương lai đang thẳng thốt thế nào. Gã bạn trai thấy mẹ có biểu hiện khó chịu thì đập tay lên đùi bạn gái để ngăn lại. Nhưng cô gái dường như không hiểu, vẫn tiếp tục. Có thể bác thấy cháu nói hơi nhiều, nhưng quan điểm sống của cháu là phải thẳng thật rõ ràng với nhau ngay từ đầu. Nếu hai bác chấp thuận đưa tiền treo và sau này cho tiền để chúng cháu lên tầng thì bố mẹ cháu sẽ làm sổ cho hai vợ chồng cùng đứng tên. Còn không thì sổ chỉ mình tên cháu, coi như cháu bắt rể. Anh về làm rể nhà em, anh sướng cực. Bố mẹ yêu chiều em thì cũng sẽ thương anh thôi. Anh tiếp xúc nhiều thì biết rồi còn gì. Cô gái ngửa cổ cười vui vẻ, rồi lại đưa tay bẹo mũi chồng tương lai. Nhưng mà bố chiều thì cũng không được phép hư với con bố đấy nhá. Hư ấy là bố thừa bùa về yểm cho hết đường về quê. Ngay tới đây, mồ hôi trên trán của chị Hà túa ra lạnh toát. Thôi xong, thằng con mình lẽ nào bị bỏ bùa thật rồi. Nhìn nó và con bé vô duyên vô dạng trong mắt chị đang dính nhau như sam kia, mà chị cảm thấy lòng mình đang sôi lên thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa thèm khát muốn có. Lẽ ra chiều hôm ấy chị làm cơm mời bạn gái, con ăn đợi chiều bố đi dự đám cưới làng bên về, rồi cả gia đình sẽ bàn tính chuyện cưới xin. Bởi vì thực ra chị hỏi gia cảnh của cô gái là để kiếm câu chuyện làm quà thôi. Chứ mọi thông tin về cô gái cũng như hoàn cảnh kinh tế gia đình của cô, chị đã nhờ một người quen mở quán gần khu vực nhà con dâu tương lai điều tra tận tường, cu di tỉ muội hết. Khi biết bố mẹ đã xây nhà cho con gái thì chị thích lắm. Chị nhẩm thầm ở trong dạ, thế là con trai chị chẳng cần phải mua nhà nữa. Đặc thù công việc của nó nay đây mai đó, ở quê thì đi về với bố mẹ, lấy vợ xong lại có luôn nhà để ở riêng chả tốt quá. Chị nghe nói bố mẹ cô gái cưng chiều cô thì trong lòng mừng như vớ được vàng, quyết tâm cưới bằng được cô gái ấy về làm dâu nhà mình. Chị lại đi xem thầy, thầy bảo tuổi hai đứa này hợp. Cô gái này tướng mệnh vượng phu ích tử, lấy nhau sau này con cái đề huề ăn nên làm ra. Nghe vậy, chị rất có hảo cảm. Ơ thế mà khi gặp trực tiếp, thấy cô thẳng thật và có phần bỗ bã, thì chị hoảng thực sự. Trời ơi, con gái thời nay sao mà bạo dạn và vô duyên đến thế. Nó nói như bóc ruột chị ra vậy. Bao nhiêu tính toán trước đó của chị tan biến hết. Chị chả còn lòng dạ nào mà muốn đi nấu cơm, làm cỗ thiết đãi con dâu tương lai. Chị quay ra bảo với con trai: mẹ mệt, thôi buổi trưa hai đứa ra quán mà ăn nhé, đợi bố về sẽ nói chuyện tiếp. Rồi chị bỏ đi nằm. Trong đầu chị có muôn vàn toan tính, cân nhắc, xáo trộn nhau. Giờ mà không cho con trai lấy, lỡ nó lại ở vậy không chịu lấy ai, như cái thằng cháu con em gái chị thì sao? Chả là cháu chị, hai đứa ấy yêu nhau đã định ngày cưới, tự dưng rủ nhau đi khám tiền hôn nhân. Kết quả con bé bị buồng trứng đa nang, khả năng khó có con. Nghe vậy, em gái chị đã bắt con trai của mình chia tay. Nhìn con dâu hụt khóc lóc van xin, mà bà mẹ chồng tương lai cứ phớt lờ, khiến cho ai cũng áy náy. Và rồi sau 3 tháng năn nỉ, không được, cô gái ấy buông tay và đi lấy chồng khác. Năm sau cô sinh một đứa con bụ bẫm xinh xắn. Còn gã cháu của chị đã kiên quyết ở vậy vì không thể yêu ai được nữa. 5 năm đã trôi qua, thằng bé vẫn cứ ở vậy. Nghĩ cảnh ấy chị e ngại lắm. Giới trẻ thời nay chúng đâu còn răm rắp nghe theo bố mẹ như thời xưa nữa, mà bảo o ép, cắt đặt hay ngăn cấm. Nghe nhìn thấy vậy chị cũng sợ và lo lắm. Suy cho cùng, chúng nó lấy nhau sướng khổ mình chịu, mình làm cha làm mẹ ngăn cản chi cho nhọc. Nên khi gặp con dâu tương lai chị cũng choáng. Nửa chị muốn ngăn cản, nửa lại tiếc gia cảnh nhà cái Thanh ổn quá. Mà bây giờ cho nó lấy thì cái con mẹ dâu kia nó về nó cầm tinh cả nhà mình thì cũng bực. Phần lại lo thằng con của mình nó tiêu cực, không muốn chia tay thì sao? Nghe con trai tâm sự: hai đứa đã yêu nhau 3 năm rồi, chứ không phải là mới mẻ đâu mà cấm cản. Và lại con trai chị cũng hơn 30 rồi còn gì, tuổi này mà không lấy vợ thì ngày càng khó ra. Thật là không biết phải làm sao. Cho nó lấy nhau thì chị lép vế trước con dâu à? Con vợ thằng Lộc nhà chị nó ngoan hiền đến vậy, bảo sao nghe vậy? Sao con này lại gớm ghê vậy chứ nhỉ? Cứ chăn trở, trở chăn, suy đi tính lại, nhoáng cái đã đến chiều. Chồng chị đi công việc về, thấy chị ngồi thừ người trên ghế ngoài phòng khách. Con trai và người yêu nó không thấy đâu. Anh bước vào vỗ vai vợ rồi bảo: em, thằng Hưng với người yêu nó đâu mà anh không thấy? Giật nảy người sau cái đập vai của chồng, chị Hà thở dài: em chả biết, nó đi từ trưa ấy, chưa thấy về. Mà anh này, hãy cứ từ từ nhé, hãng nói chuyện cưới xin. Chị em thấy... Chị ngập ngừng không dám nói ra chuyện sáng nay, vì chính chị là người khen nức nở con bé khi đi coi bói về. Làm sao? Em không ưng nó à? Không. À, cũng không hẳn là không ưng, nhưng mà con bé thẳng tính quá, em thấy cứ thế nào ấy. Ô hay, với em thì ai mà chẳng chị được. Sao nay lại nhu mì thế? Nhà có gia phong nền nếp bao năm nay, em lại sợ con dâu là thế nào? Cứ áp dụng chính sách dập đầu ngay từ ngày đầu tiên như bao năm qua em áp dụng với hai em dâu và dâu lớn ấy, chỉnh đốn đưa vào khuôn phép ngay từ ngày đầu tiên là đâu vào hết đấy, không phải lo gì. Anh nói làm chị lại nhớ ngày đón hai em dâu về. Ngay ngày đầu tiên anh chị đã có buổi họp gia đình. Anh giáo huấn, chị nhắc nhở: trong gia đình này, trên ra trên, dưới phải ra dưới. Người nói phải có kẻ nghe, người đe phải có kẻ sợ. Không có cái kiểu tôm chả cất lộn lên trên đầu như những gia đình khác nhé. Cha mất rồi thì quyền huynh thế phụ. Những lời anh cả nói, kem trai không được phép cãi. Có sai có đúng vẫn là anh trai của mình. Trong gia đình, người vợ phải đủ tam tòng tứ đức để con cháu sau này noi theo. Do anh còn bảo, vợ chồng như áo như quần, anh em như thể tay chân, vai cũng có vế sau. Áo quần thì có thể thay, chứ tay chân sao nỡ chặt bỏ. Đằng rằng gia đình phải đoàn kết trên dưới một lòng, thì dương có kết, âm mới thịnh, vân vân và mây mây nhiều lắm về đạo lý làm người. Thế là từ đó, kem dâu chị có đứa nào dám ho he? Chả lẽ giờ có tí dâu út mà chị lại sợ ư? Không bao giờ. Nhưng rồi ngày cưới của con trai chị cũng phải đến sớm, bởi con bé Thanh chia cái que hai vạch ra cho Hưng. Nó nói với người yêu: Anh về nói chuyện với bố mẹ anh, nhanh nhanh mang chầu cau lên rước em về nhé. Chứ để to là em tự đẻ, tự nuôi, không cần bố con thằng nào hết đâu. Thời nay xã hội không những không kỳ thị người mang thai trước, mà rất nhiều gia đình có lấy đó là may mắn đấy. Bởi vô số cặp vợ chồng vô sinh đang khát con kia kìa. Em có bầu luôn là may cho anh đấy nhé. Chứ về vài năm lại không thấy gì thì còn hết hơi. Thanh nói mặt tỉnh bơ. Gã người yêu thì sướng sơn khi được lên chức bố. Gã cứ ôm người yêu mà quay tít. Cảm ơn em, anh cảm ơn em. Vậy là anh lên chức bố rồi. Vài hôm sau, gã điện báo cho bố mẹ chuẩn bị lễ lạt lên đón con dâu. Gã bảo với mẹ: Mẹ ơi, ngày xưa các cụ mới cần xem ngày xem giờ, chọn người trải chiếu đóng giường, chứ thời nay bọn con sống như vợ chồng cả năm nay rồi. Mẹ bỏ qua công đoạn ấy đi, cứ thứ bảy chủ nhật mà triển nhé mẹ. Ấm ức thì cũng phải nuốt xuống mà lo cho xong. Chị nửa mừng nửa bực trong lòng. Mừng vì con đã có gia đình riêng, mà bực và lo vì thấy lấn cấn trong lòng không ưa con dâu. Nhưng rồi cũng đành chịu, là bởi đang sống trong cái thời con cái đặt đâu, cha mẹ phải ngồi đó. Chị đồng ý chọn ngày gần nhất tổ chức đám cưới cho con. Vì còn cậu út là xong, mà chồng chị thì cũng nghỉ hưu, nên chị cũng cân nhắc việc cố bàn, chứ không hoành tráng như đám cưới con trai đầu và cô con gái thứ. Lễ ăn hỏi, lúc đầu chị định sẽ sắm lễ từ nhà đi cho tiết kiệm. Chị đã vật nài mà cả cô bé gần nhà đặt 7 quả với giá 4,5 triệu. Mặc dù cô nói với giá ấy cháu làm không đẹp thì bác phải chịu nhé. Cô bảo, thường đám hỏi năm lễ cháu đã làm từ 5,5 triệu đến 7 triệu rồi. 7 lễ thì ít nhất cũng phải 7 triệu mới coi được. Nhưng chị gạt đi, chỉ cần đầy đủ chầu cau, chè, thuốc, bánh trái là được. Chị còn bảo, nếu không thì chị thuê cháp về mua đồ tự bày đi. Thế nhưng chị cũng không phải đặt lễ từ nhà nữa, bởi con trai chị đã đưa tiền, nhà mẹ vợ đặt luôn gần nhà. Con dâu tương lai điện về báo: Mẹ à, việc lễ lạt trên này cứ để chúng con tự lo. Tiền treo mẹ cứ mang đủ 3 cây vàng là ok. Gia đình con trân trọng mời gia đình mình lên, càng đông càng tốt. Còn nhà con sẽ đi 3 xe, 1 xe 16 chỗ và 2 xe 7 chỗ đưa dâu về nhà chồng. Tiền mới mâm cỗ ấy chồng con sẽ đưa cho mẹ đầy đủ mẹ nhé. Chị chỉ biết nghe mà không á được câu nào. Lịch trình hôm ấy, đoàn sẽ đi từ 4 giờ sáng lên đến nhà nghỉ. Bầu đoàn vào nghỉ ngơi, ăn sáng xong thì họ sẽ mang lễ đến để đoàn rước vào nhà cái. Dẫn lễ hỏi, lễ xin cưới xong thì ra nhà nghỉ một lát rồi quay vào xin dâu. Nhà gái đãi tiệc xong, 11 giờ lên xe về nhà trai. Dự tính 4 giờ thì đoàn rước dâu sẽ về tới nhà trai. Sau khi nghỉ ngơi thì cô dâu chú rể vào dâng lễ tổ tiên và ra sân khấu dự tiệc tân hôn. Do sân nhà nhỏ quá, chỉ dựng cái rạp nho nhỏ tiếp khách uống nước. Còn hôn trường thì bố trí tại sân nhà văn hóa thôn ngay đầu ngõ nhà chị. Gọi là nhà văn hóa, nhưng thực ra nó chỉ là bãi đất trống đã đổ nền bê tông sạch sẽ. Giữa sân là cái bục bê tông để thỉnh thoảng thôn xóm tổ chức nhảy dân vũ hoặc là văn nghệ và những ngày lễ hội. Cả cái sân ấy nếu dựng rạp sự kiện thì đủ 50 mâm rộng rãi. Ấy vậy mà chị gọi thợ đến giao hẹn làm cái rạp kê vừa đủ 20 mâm cỗ, lấy đúng 20 cây bàn không được thừa. Chị cắt đặt chú thím, con cháu ở nhà buổi trưa đãi khách 20 mâm và buổi chiều đãi tiệc cả đoàn nhà gái dự cưới là 20 mâm tròn. Chủ rạp hỏi rằng chị có lấy thêm 5 bộ bàn ghế kê uống nước không, chị cũng gạt phắt. Không cần, 4 giờ đãi nhà gái xong họ về, gia đình sẽ tiếp đón đoàn khách bạn bè của con và của chị ăn K2 vào lúc 5:30. Nên chỉ cần bàn ghế thế là đủ, lấy nhiều lãng phí. Chủ cỗ chị đặt hỏi có cần bưng bê dọn bàn không, chị cũng gạt đi. Ô hay, con cháu đầy nhà, ăn thì phải dọn chứ, cần gì thuê mướn chi cho nó phức tạp. Chủ cỗ bảo chị dựng cho em cái rạp nho nhỏ phía sau sân khấu để em xào nấu và sắp cỗ. Chị cũng gạt phát, chị bảo cái khu vệ sinh của nhà văn hóa góc sân ấy, căng bạt lên là nấu được, cần gì dạp cho giãn phí ra. Chủ cỗ chỉ còn biết lắc đầu với chủ dạp, bó tay chấm con. Nhà bà này giàu mà căn cơ kẹt xỉ đến thế là cùng. Nhẽ bà này ăn cân sắt cũng dỉ ra được cân đinh rưỡi chứ chả ít đâu. Đám cưới đã xong, khách khứa đã về hết. Trong nhà lúc này chỉ còn vợ chồng chị Hà, anh Bắc và vợ chồng trẻ Thanh Hưng. Chị Hà ngồi phịch xuống ghế bàn ăn, ngao ngán nhìn những chậu son đựng thức ăn còn bày la liệt khắp căn bếp. Chiếc tủ lạnh 240 lít chị mua cách đây 30 năm, làm sao mà chứa nổi ba mâm cỗ ế cơ chứ. Các chị em, cháu chị, thậm chí là cả con trai con gái của chị, chúng đều lắc đầu từ chối mang thức ăn đi. Con vợ Lộc cố giấu nụ cười mỉa khi nghe mẹ bảo con gói thịt gà với bò xào mang đi mà ăn. Nó bảo, thôi mẹ cất đi mà ăn dần, chúng con bán quán những món này ngán lắm. Nói rồi nó giục chồng mau thu dọn để đi lên quán cho kịp ngày mai bán hàng. Nó quá ngán ngẩm với bà mẹ chồng, mặt sưng như bị ong đốt, nghiến răng chèo chèo quát tháo đám con cháu sau bữa tiệc. Chúng mày chỉ biết đến ăn thôi à? Không đứa nào nhấc cái đít lên mà dọn mâm dọn bàn đi, để còn lấy cỗ chỗ tiếp khách. Nó quá ghê sợ khi nhìn những mâm cơm bê ra từ cái nhà vệ sinh đang bốc mùi bởi cơn mưa vừa dội xuống. Cái cảnh trưa hè oi nồng lại gặp mưa sông khiến mặt đất bốc hơi, tỏa ra đủ thứ mùi mà nó chứa đựng bao ngày thật là kinh khủng. Suốt hai ngày rồi, nó chạy đôn chạy đáo dọn dẹp thu quén, mà nào có dám ăn những món ăn trên bàn cỗ. Nó vờ vịt dọn và lẻn về phòng úp gói mì tôm hoặc gặm cái bánh mì cho đỡ đói. Cô con gái dẫu thương mẹ, tiếc của thay mẹ, nhưng nó cũng lắc đầu từ chối gói tôm mẹ nó đưa. Con không ăn đâu, mẹ đưa cho các thím mang về mà ăn. Rồi nó cũng vội đi, vì mai có một sự kiện lớn của công ty mà nó thì phải đứng ra sắp xếp. Nó bảo thím Duyên, thím giúp mẹ cháu dọn và chia bớt đồ đi nhé, chứ mẹ cháu ăn làm sao hết, tủ thì nhỏ quá. Cho bảo bao nhiêu lần thay cái tủ đi mà cứ tiếc tiền không thay. Thím Duyên lắc đầu, thím chịu. Nó thật là cả ngày nay thím cũng không dám ăn một tí gì gọi là cỗ. Đói mệt thím chỉ ăn bánh mì, chứ chả dám ăn các món được bê ra từ cái nơi đầy uế khí ấy. Thím mua túi bánh mì rồi đu cho cô cháu dâu hai chiếc, còn lại treo ở góc rạp ngồi cùng mọi người. Nhưng thím vờ vịt nói là mình đang bị tào tháo ruột, đành sơ bánh mì cho lành dạ. Họ hàng anh em thì bỏ về ngay lúc đang ăn cỗ gần hết. Đến nhóm bạn hội đồng môn của chị, rồi hội cựu chiến binh của chồng chị cũng bỏ về hết. Có ai ở ăn cỗ đâu mà chả thừa. Chả là người tính không bằng trời tính, cơn giông bỗng nhiên kéo tới đúng lúc đang tổ chức đám cưới. Gió sầm sầm, rồi mưa như thác nước đổ xuống, khiến cho bữa tiệc dự tính kéo dài một tiếng thành hai tiếng. Khách nhà gái ngồi ăn nhâm nhi nước non mãi mà cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Đến khi nhìn đồng hồ thì cũng không còn sớm. Họ nhà gái đành đội mưa ra xe về, kẻo khuya đường xa nguy hiểm. Lúc này một đoàn khách bạn của chị và anh bác mới lụp sụp áo mưa kéo tới. Cỗ bàn còn bừa bộn vì chưa có người dọn. Trời thì mưa, chỗ ngồi chả có, nên nhiều người rúi phong bì mừng vội, rồi đội mưa bỏ về gần hết. Thành ra còn thừa hơn chục mâm cỗ. Đã vậy, lúc họ nhà gái vừa lên xe, chị đã quay sang cáu giàu quát đám cháu nhà chị. Chúng mày không có não à? Khách ăn xong thì phải bê mâm bát dọn đi, rồi cắt phiên đứa rửa bát đứa chạy bàn chứ. Cứ rúm vào một góc, không dọn rửa gì vậy. Mấy đứa nghe thế thì bực, chúng nháy nhau bỏ về hết. Thời giờ thiếu đói gì mà ngóng ăn cỗ. Vui thì ở, mới dở thì lượn. Trời mưa thế này, ai mà đội mưa dọn dẹp được, có mà ốm ra. Thôi, chả ăn thì đừng, chuẩn cho nó nhanh. Quay đi ngoảnh lại một hồi chúng về sạch, ngay cả mấy bà chị, bà em họ cũng nháy nhau. Bọn mình về thôi. Cả đời bà Hà đã dọn cho nhà ai bữa nào mà bắt mình hầu nhà bà ấy. Mời ăn cỗ, mình cũng mất tiền mừng, chứ có ăn không đâu. Có bà em con cô họ, chị Hà còn thầm thì. Năm xưa bà ấy cưới thằng cả, tôi mừng 300 đến một người ăn cỗ. Sau 7 năm tôi cưới con, bà ấy mừng 200, còn dắt cả ba đứa cháu đến chiếm nửa mâm cỗ nhà tôi, nhìn mà bực. Người nọ người kia nhìn nhau, ui, nhà tôi ấy, bà ấy cũng mừng kiểu ấy. Vậy là họ nháy nhau bỏ về hết. Chủ bếp thì cào cào bực bội khi cái bạt mỏng dính, nhỏ xíu, căng chéo từ mái nhà vệ sinh xuống sân, không đủ che cho cái giá cỗ đã làm xong. Cô cuống cuồng hò mấy chị em phụ bếp lấy áo mưa, vơ cả cái bạt cũ của nhà văn hóa ai đó vứt ra khóc sân căng. Bạt bẩn, nước mưa, bụi đất khiến cho hơn chục mâm cỗ trên giá, không nhiều thì ít, đều dính bẩn. Cô tức khí quát chị Hà khi ôm đầu chạy vào. Chị nhìn đi, em đã nói với chị là dựng cho em cái rạp để chúng em làm cỗ. Chị bảo vào trong nhà vệ sinh mà làm, liệu chúng em có dám đứng mà xào nấu trong ấy không? Người đứng nấu cạnh người đi ỉa thì có ai dám ăn cỗ nhà chị? Đành căng cái bạt che đi, bây giờ mưa gió thế này. Cỗ chúng em đã lên giá, người nhà chị đã nhận đủ, em đi về đây, mặc chị đi mà xử lý. Chị thấy vậy thì cuống lên. Ôi, em phải ở lại chứ. Ở cái gì? Chị hợp đồng nhận cỗ trên giá, chứ có nhận tại bàn đâu mà chúng em ở. Bảo chị thuê người bưng bê dọn bàn thì chị cũng tiếc tiền. Bây giờ chúng em không có người đâu, đứng dưới trời nắng nóng nấu suốt từ sáng tới giờ, để lót nước mát cũng chẳng có. Người chứ có phải cái máy đâu mà chịu được. Thôi, em chào chị nhé, rồi em với chị thanh toán với nhau sau. Nói thật với chị, hơn chục năm đi làm cỗ bàn phục vụ bà con, em chưa từng thấy gia chủ nào nó căn cơ bủn xỉn như nhà chị đấy. Cô nói hay thật. Tôi nhận hợp đồng cỗ trên giá, nhưng cô cũng phải có trách nhiệm đến khi khách ăn xong chứ. Cô bỏ về thế này tôi không thanh toán đâu. Oanh, người nhận cỗ nghe vậy thì cáu lắm. Chị thanh toán hay không thì tùy chị, tôi quá sợ cái tính keo kiệt của chị rồi. Nói rồi cô ta lên xe, đội mưa bỏ về. Vừa đi cô vừa ức chào nước mắt. Ngay từ lúc chị Hà đặt vấn đề hợp đồng làm cỗ, Oanh đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Bởi vì vốn dĩ đã nghe người làng xì xèo chuyện chị Hà căn cơ tính toán và xấu tính. Ấy vậy mà lúc lên thực đơn cô đã nói rõ với chị: cỗ quê ta bây giờ đặt chí ít thì cũng phải 1 triệu một mâm, công rửa bát hai lần trước và sau khi ăn là 20.000 một mâm. Cỗ lên giá chủ nhà tự bê ra bàn, còn nếu chị cần người phụ bưng bê dọn bàn thì 20.000 một mâm. Vị chi nhà chị đặt 60 mâm thì tiền cỗ 60 triệu, tiền người phục vụ 2 triệu tư nữa. Thế nhưng chị dứt khoát không nghe, mặc cả cỗ 900, bát đũa bưng bê, con cháu tự làm. Và rồi cuối cùng cơn mưa giông ảo tới, khiến mọi thứ rối tung rối beng hết cả lên. Cả nhà chị theo xe đi đón dâu, còn chị Duyên và hai người em con dì của chị Hà ở nhà trông coi, phụ trách cơm cỗ bữa trưa họ hàng làng xóm đã mệt vờ. Vừa bưng bê chạy bàn, quét dọn rồi rửa bát, chiều tiếp khách. Vì đến bát đũa chị cũng chỉ thuê 30 mâm, chị bảo là chưa ăn xong rửa luôn để chiều sắp cỗ tiếp. Rồi thì mướn khách ăn xong, bê ra rửa, lau đi, mang vào tiếp khách tăng hai. Có giấy ăn khăn ướt, mọi người tự lau lại là sạch. Nghe chị nói như vậy, chị Duyên đã phải bấm bụng tự bỏ tiền mua thêm mấy chục gói giấy ăn để mọi người đủ để dùng. Nhưng vốn đã có chút hiềm khích sau vụ đất cát nên chị Duyên cũng chỉ làm cho xong nhiệm vụ, chứ không nhiệt tình như hai lần trước cưới cháu. Chị còn ấm ức cả vụ cưới con trai cả, chị Hà chỉ cho cháu 1 chỉ vàng, cưới cháu gái cũng chỉ cho 1 chỉ. Vậy mà cưới thằng Tú con trai của chị thì bác lại mừng tiền. Bác bảo bác ngại đi mua vàng nên bác mừng tiền, và bác bỏ phong bì mừng cháu 5 triệu trong khi vàng lúc đó đã lên 7 triệu. Chị ức lắm, cằn nhằn với chồng mà anh Nam cứ gạt đi. Anh Nam nói năm xưa mình mua vàng 5 triệu còn gì. Thôi chị em trong nhà bỏ qua cho nhau, sẽ cứ tính toán cho mệt đầu ra. Rồi anh lại nhăn nhở: em cứ rời lời, ắt trời cởi cho. Đến khi thấy khách bỏ về, cỗ thừa, tự dưng chị Duyên lại cảm thấy trong lòng nhon nhén chút gì đó, coi như là hả hê. Anh Bắc nhìn mớ thức ăn thừa mứa khắp nhà thì cầu nhỏ với vợ: thôi, gom hết sang phòng bật điều hòa, chứ để đây có mà mai thối ra. Mai rồi xem món nào ăn thì để, không thì bê họ hàng xóm ăn đỡ cho. Bà cay tiếc của dông, lúc dọn tôi đã bảo bà gọi mấy bà trong xóm cho bớt đi, lại không chịu, kêu mang về con cháu mình ăn. Đấy, rồi chúng nó có đứa nào mang đi ăn đâu. Mà thằng Lâm á, bạn tôi, ghé tai bảo tôi thế này này: tại ông làm cỗ trong nhà xí nên chúng nó không thèm ăn đấy. Bản thân bà đặt vào địa vị người ta xem, bà biết cỗ làm cạnh nhà xí, bà có dám ăn không? Mà bà đưa vào đấy làm, bác thêm cái giạp phía sau thì tốn mấy tiền, mà bà cũng phải tiết kiệm như vậy. Đúng là sợ hơi cám hấp. Anh thở dài thườn thượt nói tiếp: đúng là thời thế thế thời, thiên hạ nói cấm có sai, người ta phủ thịnh chứ ai phủ suy. Trước đây mình còn đương chức, chúng nó còn e rẻ nể ngại, chứ bây giờ về hưu chúng nó coi mình ra cái gì nữa đâu. Anh cũng đang cảm giác cay cú trong lòng khi nhìn đám cấp dưới cũ của anh nhõn 3 đứa đến mừng. Nhìn tập phong bì lèo tèo, anh biết rất nhiều người anh gửi giấy mà đã không đi. Anh nhẩm sơ trong lòng, mấy người mà anh cho là họ phải sang sái nhiệt tình và phong bì phải dày nhất đều vắng mặt. Thứ nhất là cái thằng lái xe cho anh quý nhất năm xưa, đi đâu có gì ngon mọi người biếu anh cũng chia cho. Những gì anh không thích, anh cũng cho tất. Vậy mà bây giờ chẳng thấy mặt đâu. Nó nhắn tin bảo nay đưa sếp và gia đình đi du lịch nên không đến dự được, rồi chuyển khoản mừng được triệu bạc, rồi cả con Diệp y tá nữa, ngày còn đương chức. Cô ả chả bao lần ả ơi gạ gẫm anh. Có bữa trời mưa cô ả ghé phòng anh, mang cho anh mấy vỉ thuốc bổ. Anh tranh thủ trời mưa to, các đơn vị lại trong giờ nghỉ trưa, chắc chắn không ai ra ngoài, đã nắm tay kéo cô ả vào lòng, một ôm ấp sờ soạng tí. Đàn ông mà, thế lạ thế dễ, tội gì mà không tranh thủ. Sau lần ấy, anh ả cũng nhí nhoáy được dăm lần tìm cảm giác lạ. Anh thì lợi dụng thân xác, tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Còn cô ả thì lợi dụng mối thân tình để kiếm trác. Chả vậy mà cuối năm, cô ả mang một đống chứng từ, chi cái gì anh cũng ký hết. Nhưng rồi sau gã chồng ả có vẻ nghi ngờ, đã bóng gió, nói đến tai anh, nên anh cũng sợ mà điều ả xuống đơn vị khác, nhưng gần nhà hơn, coi như là ân tình cuối của nhau. Nay ả cũng không thấy mặt, anh thở dài. Thế mà cứ bảo đàn bà chỉ lên giường với người họ yêu, dài bét. Đàn nào thì cũng có kẻ nọ người kia cả thôi. Rồi thằng A thằng B, mai lần trước cưới con trước sang sái, lăn xả ra phục dịch suốt 3 ngày cũng chẳng thấy đâu. Đúng là cái thói đời đen bạc là vậy. Anh tiếc nuối khi nhớ hai đám cưới con, cậu phó đã điều hẳn 10 nam nữ, nữ chân zip ngắn, sơ mi, cà vạt sang tiếp khách, biểu diễn văn nghệ cho đám cưới của con anh. Cả làng lác cả mắt khi thấy dàn ca sĩ lên sân khấu, ai ai cũng nức nở. Đúng là có chức có quyền có khác. Vậy mà lần này khi anh ngỏ ý mượn mấy cô sang phục vụ văn nghệ, thì gã đồn trưởng thẳng thừng từ chối. Gã bảo anh thông cảm, quân phục không thể mặc bừa, mất hình tượng người chiến sĩ. Cay thật. Nuốt cơn tức vào trong, quay ra anh nhắc con dâu đi nghỉ, mai dậy sớm phụ dọn cho mẹ. Con bé Thanh đáp vâng, rồi quay đi. Nó chùn mũi lẩm bẩm, bố mẹ cứ chờ đấy, mai con thuê hết, giờ đi ngủ đã. Lúc chiều nhà gái đã về, nó đã bắt chồng trở ra phố gội đầu, nên mọi việc trong nhà thế nào nó chẳng quan tâm. Sau khi gội đầu, massage thư giãn, rồi làm bát cháo với cái đùi gà béo ngậy, món nó đang thèm. Nó mới ôm eo chồng về nhà thì đã 9 giờ tối. Nhìn cảnh thức ăn mứa man, nó sợ quá, định chui tọt về phòng thì bị mẹ chồng gọi lại. Mẹ chồng nó bảo con đói thì ăn cơm đi. Nó cười đáp con mệt không ăn đâu mẹ. Rồi nó đứng lại, nghe bố mẹ nó nhắc, bê mớ đồ sang phòng bố mẹ, để rồi bật điều hòa, liền hẩy chồng. Anh đi mà bê. Và liền gót đôi giày cao 7 phân đế vuông to tướng lên phòng nghỉ ngơi. Cô Hưng dù mệt nhưng vẫn phải khuân cả chục thau, nổi thức ăn sang phòng bố mẹ, rồi mới trở về phòng tắm táp, xong lên giường, vừa định ôm vợ ngủ thì chị Hà đã đẩy cửa bước vào gọi. Thanh Thanh, mẹ bảo này. Thanh ngái ngủ uể oải trả lời. Gì vậy mẹ? Mẹ có chuyện này vẫn nói với các con. Không phải là mẹ muốn quản hay là ý gì đâu, chỉ là mẹ sợ các con hay quên ấy, cứ vứt lung tung mất thì chết. Nên mẹ bảo vàng cưới con Tháo ra nhé, để ở đâu rồi, đưa mẹ bỏ hết vào két cho an toàn. Tiền mừng cưới thì các con cầm mà trang trải, nhưng vàng chưa dùng đến thì cứ đưa mẹ cất cho, nào cần dùng thì bảo lại mẹ, mẹ đưa lại cho. Chị ngọt ngào bảo con sâu. Lúc chiều ngồi dưới hôn trường, chị nhẩm tính số vàng bố mẹ cô dì ba anh trai rồi bạn bè lên trao cùng với cái kiềng năm chỉ. Chị trao tổng là phải hơn 3 cây vàng, cộng với 3 cây chị nạp treo nhà gái đã nói rõ nhận lấy lệ, sau đó cho các cháu làm vốn làm ăn. Thì hai vợ chồng đó đã có trong tay 6 cây vàng còn gì. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa chị đi lấy chồng, cha mẹ vay mượn mới sắm cho con được nửa chỉ vàng làm của hồi môn. Giờ thì chúng vừa có nhà, vừa có vàng trong tay thì lo gì nữa. Đúng là số hưởng thật. Nhưng chị lại lo trẻ chưa biết quản, cầm đống tiền trong tay lại phung phí, ăn chơi chả mấy mà hết, nên chị cứ muốn cầm cho chắc. Con bé Thanh nghe mẹ chồng nói thì ngồi bật dậy. Mẹ nói đùa đấy à? Chúng con ngần này tuổi đã đi làm bao năm nay mà có vài cây vàng, chị lại không biết quản, mẹ phải phiền đến mẹ. Thôi mẹ ơi, mẹ cứ quản kỹ lương của bố là được. Chứ từ nay lương của anh Hưng hay tiền vàng mà người cho chúng con, mẹ cứ để con tự quản. Mà con mệt rồi, con muốn ngủ lắm, mẹ về phòng đi. Chị Hà vốn dĩ đã nghĩ đến khả năng con dâu từ chối đưa vàng cho mình, nhưng không ngờ nó lại phũ vậy. Ngay cả lương con trai chị mỗi tháng đưa mẹ cả chục triệu. Giờ nó cũng đòi quản luôn nữa kia kìa. Chị bực quá nhưng cố nhịn. Con nói gì vậy? Mẹ bảo đưa mẹ bỏ két cho an toàn thôi mà. Thôi thôi mẹ ơi, cái trò đưa vàng mẹ giữ nó xưa cũ lắm rồi mẹ. Đưa thì dễ, lấy lại thì khó. Thành khó chịu ra mặt, vừa cào nhỏ vừa ngoác miệng ngáp. Hỡi ơi, mệt quá. Cô Hưng thấy chiều hướng cuộc nói chuyện sắp có nguy cơ ban căng thì vội xoa dịu. Chúng con mệt rồi, mà mẹ cũng mệt rồi. Mẹ nghỉ đi, mai kia có chuyện gì thì nói sau. Nói rồi nó đưa tay lên kéo mẹ đẩy ra ngoài và đóng cửa lại. Chị nghe tiếng chốt cửa cái cạch mà nhói đau trong lòng. Chả lẽ con trai chị lại bị vợ nắm tóc từ bây giờ sao? Chả lẽ chị lại thua con bé này thật ư? Chả lẽ chị phải làm gì để uốn con dâu bây giờ? Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Thoát cái con của Hưng Thanh đã lên ba. Hai vợ chồng thỉnh thoảng đưa nhau về thăm ông bà. Dạo con dâu sinh nở, chị Hà chỉ đáo qua thăm một hai lần, còn lại phó mặc hết cho nhà ngoại. Chị luôn có quan điểm chẳng ai chăm con đẻ tốt hơn mẹ ruột. Vợ chồng nhà Hưng sau ngày cưới hai hôm kéo nhau lên ngoại, vừa là lại mặt, vừa đi làm về hết phép. Dù chị có cay bực, ấm ức thế nào thì cứ nói ra câu nào là ngay lập tức bị con dâu dập lại câu ấy. Mà chị có nói nó một câu, nó chả treo hẳn một chàng. Vậy là để yên nhà yên cửa, chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng là bởi cái nhà mặt phố không tên, ông thông gia sẽ sang tên cho cả con trai chị. Là bởi cô con dâu tuy bộp chộp sỗi sàng, nhưng lại bảo chồng mỗi tháng đưa biếu mẹ vài triệu vì biết mẹ không có lương, bố thì cũng chặt chẽ. Chị nghe con dâu oang oang nói với chồng: anh là con trai, anh phải có trách nhiệm với mẹ chứ. Mẹ là người đẻ ra anh kia mà. Mẹ có lương thì em không nói, nhưng đằng này mẹ phụ thuộc bố, mà bố anh thì anh biết rõ còn gì. Nghe nó nói, chị vừa bực vì nó dám cắt mặt chồng trước mặt mẹ, vừa thấy vui vui là bởi vì nó biết quan tâm đến mẹ chồng. Chị cứ tưởng nó bảo nó quản lương chồng nó thì chị sẽ trắng tay cơ. Lúc này hai cháu ngoại đã đi học nên chị không phải đi bế cháu nữa, mà ở nhà chăm anh. Cả hai cũng trên dưới 70 cả rồi. Cái nhà ngoài đường anh cả Lộc chưa tiếp quản. Anh cho chị tiệm thuốc thuê 3 tháng 3 triệu rưỡi, bởi vì khu ấy cũng ít dân cư. Số tiền cho thuê nhà vợ chồng Lộc không hề sơ múi tí nào. Nó bảo để mẹ chi tiêu, nhưng chị nào có dám cấu véo lấy một xu hào nó ra để tiêu. Người thuê nhà trả theo năm, nhưng số tiền ấy chị được gom mang lên ngân hàng gửi hết. Ngay cả lương của anh chị cũng nhăm nhăm góp lại mang đi gửi. Hàng ngày hai anh chị chỉ chi tiêu tằn tiện, từ 30.000 đến 50.000 là cùng. Đến nước rửa sau, giặt quần áo nước hai chị cũng gom vào thùng để dội nhà vệ sinh. Hàng ngày nếu đi nhẹ, anh chị sẽ đi trực tiếp xuống lỗ sàn và múc một gáo trong thùng chứa dội đi. Sáng sáng anh chị ăn bát cơm nguội vì cắm lại sẽ tốn điện, cùng thìa vừng hoặc sộp ra là thìa thuốc ruốc do con gái gửi về. Rau cỏ chị tận dụng các chậu thùng xốp trồng la liệt ở trên sân nhà thờ. Báo hại mỗi lần có dỗ, các cháu lại phải bê ra ngõ để lấy lối đi vào. Chị vẫn áp dụng tối đa phương án, mỗi khi nhà có dỗ, con cháu ai có gì thì mang về cúng kiếng ông bà. Và mọi người vẫn tự giác bảo nhau mang đồ về làm cơm cúng như mọi khi. Nói vậy cũng không đúng hẳn, bởi có lần chị bảo mọi người về ăn dỗ không phải mua gì hết, chị đã sắm đầy đủ cả rồi, cứ nhẩn nha mà về. Kết quả bữa ấy cả nhà té ngửa khi về tới nhà, thấy chị đã làm hẳn một đôi vịt đồng chị mua họ chạy đàn bán rẻ cho. Đôi vịt mang về làm lông xong thì lớp lông măng vẫn còn tua tủa. Chị luộc lên chặt hai đĩa, cổ cánh chân chị nấu một nồi xáo măng để ăn bún, còn lòng chị xào với rau cải hai đĩa. Thế rồi chị trịnh trọng bưng lên cúng. Tản hương, chục con người ngồi nhìn nhau vì không biết gắp cái gì mà ăn. Vậy là sau đó mọi người lại nháy nhau làm sẵn đồ, chuẩn bị đồ mà mang về làm cơm cúng kiếng cho chu đáo. Ở thì vẫn biết ngày dỗ chỉ là hình thức thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, nhưng cũng là ngày mà con cháu tề tụ đông đủ, mâm cơm dâng cúng cũng phải tươm tất đầy đủ con cháu để cùng nhau vui vẻ hưởng thụ kia mà. Hàng ngày cứ tối đến, vừa hết thời sự, anh chị tắt điện đi ngủ cho đỡ tốn điện. Chị ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tất nhiên là đi chơi cũng chả dám đi đâu. Ngày trước thì chị lấy lý do đi bế cháu vắng đã đành. Nay ở nhà thì cả năm chị cũng không ra khỏi nhà. đi dự tiệc cưới nhà ai trong họ Mạc anh em nữa. Chị đến mừng trước mặt hoặc là gửi một số tiền tượng trưng, nên sau mọi người né chị, không mời anh chị nữa. Chị thấy như vậy lại vui vì đỡ bao nhiêu. Nhưng việc hỉ không mời, không đi là lẽ thường, nhưng cả việc hiếu anh chị cũng không đến thắp hương. Nên có lần chị Duyên đã bị một người trong làng kéo lại phàn nàn. Này cô phải nói với chị dâu cô ấy, năm xưa bà mất, vợ chồng tôi nghỉ cả ngày làm đồng sang phụ giúp phúng viếng đầy đủ. Ngay cả bố mẹ đẻ của chị mất, xóm giềng cũng bố trí đến tận nơi chia buồn. Vậy mà chồng tôi là bạn của anh Bắc ấy, chồng tôi ốm nặng rồi đi, nhà ngay cùng làng, anh chị ấy cũng chả thèm sang thăm, chết cũng chẳng thèm sang hộ hành hay phúng điếu lấy thẻ hương. Sống tồi vậy, nghiệp quật đấy cô. Chị Duyên thở dài. Đến mẹ em mất, chị còn trả về viếng, lấy lý do là chăm chồng cao huyết áp nằm viện, rồi gửi anh Đông viếng lễ quả, chứ chả có tiền đâu bác ạ. Tiền vào túi chị ấy rồi, ra khó lắm. Mấy ông bà trong thôn thường đi quyên góp tiền để mua quà trung thu cho các cháu, hoặc là mua quà 27 tháng 7 cho các hộ thương binh liệt sĩ. Do có đận làng bên chùa, các bà cũng đi từng nhà quyên góp. Và họ đều ra khỏi nhà chị với hai bàn tay trắng, cùng cái lắc đầu. Chị bảo là không có tiền đâu, lương trung tá đấy bà. Bọn mình nông dân nghèo còn gắp được 30.000, chứ cái nhà ấy á, trả xiền nổi 1.000. Sau chưa có vào nhá, mỏi chân tốn nước bọt. Dù không biết là có phải nghiệp quật hay không, mà năm ấy trong làng có ả tên là Hiến. Ả xinh tươi đong đưa, giọng dẻo ngọt. Ả ỏn thót thí chị, ả ơi ngọt nhạt thế nào. Mà anh chị đồng lòng rút hết tiền tiết kiệm gần tỷ bạc, trong đó có cả tiền thuê nhà, ký hợp đồng 3 năm lấy một lần, mang về đưa cho ả, góp vốn đầu tư cái gì gì ấy. Ả bảo là cứ đưa cho ả đi, cuối năm ả sẽ trả lãi tận 30% nhé. Anh chị hí hửng nhẩm thầm, cứ gọi tròn 1 tỷ đi, mỗi tháng lãi 300 triệu, thì từ nay đến cuối năm á, chả có 2 tỷ còn gì. Ôi giời, sướng nhá. Ai dè, ả ta chả đầu tư gì sất. Một ngày đẹp trời, ả ôm mớ tiền vàng của cả làng xông mất tăm mất tích. Ả đi rồi, cả làng tá hỏa tam tinh. Khi lòi ra, người này vài cây vàng, người kia vài trăm triệu. Anh chị có lẽ là nhiều nhất, chị còn bảo là không lấy lãi hàng tháng, mà cứ dồn để đấy, cuối năm lấy một thể. Nghe tin chị xót của ngất lên ngất xuống, bỏ ăn bỏ ngủ, phờ phạc đờ đẫn cả người. Anh thì cay đắng không dám thú nhận rằng là mình cũng ký sổ lương vay ngân hàng với lãi suất 10%, đưa cho ả ta với lời hứa đầu tư lãi suất tận 30%. Anh cay cú chỉ vì nghe ả ngọt ngào bên tai. Ả còn áp sát cả bộ ngực của mình vào tay của anh, khiến anh u mê mụ mị mà nghe theo. Bây giờ nói ra cũng chết, mà không nói ra cũng khổ. Cái cảnh nhà anh chị lúc này nó thật là trớ trêu vô cùng. Cả hai người vốn xưa nay chỉ muốn vơ vào, bòn mót, cấu véo của người về làm của mình. Bản thân thì hà tiện, căn cơ, chi ly đến từng xu từng hào. Vậy mà đùng cái, mất sạch, hỏi có đau hơn hoạn không cơ chứ. Ba đứa con chị nghe tin mẹ tiếc của phát ốm thì vội vã về thăm. Chúng nhìn cái sân nhà thờ ngập ngụa rau khỏ héo rũ, không người chăm, biến thành chậu rác. Chúng nhìn người mẹ đang vật vờ tiếc của, ngây ngây dại dại, ôm đống giấy đếm ra đếm vào. Và khi thấy bóng người vội vã ôm vào lòng xấu đi, vì ngỡ chúng lấy mất tiền của mình. Cô dâu cả lắc đầu thầm nghĩ, cả đời ki cóp cho cọp nó rơi, mẹ đúng là trả giá sớm quá. Dũ thì cười khành khạch, từ nay bà khỏi phải lấy lý do ở nhà coi của nhé, bà cứ thoải mái đi chơi, thăm con thăm cháu, trắng tay lại hóa hay ý mẹ nhỉ. Hưng vội đưa tay bịt miệng, không nó còn nói nữa. Chị ngây ngô nhìn nó. Tiền nhiều mà làm gì. Nói rồi chị tung nắm giấy bay khắp nhà, cho này, cho hết này, không cần tiền đâu. Chợt chị thấy bóng mẹ chồng lướt qua, bà thì thào, con trả vàng cho em dâu đi, mẹ bảo hoa tai cho em Duyên mà con. Còn tiền của mẹ trong ruột tượng là 570.000, mẹ bảo để làm đám ma cho mẹ, chứ có phải là cho con gái con đâu. Chị há miệng muốn thanh minh, nhưng sao quay hàm cứng ngắc thế này. Cảm giác lạnh toát từ gáy xuống tận gót chân. Chú chị nghe thấy tiếng các con chị đồng thanh la lên trước khi lịm đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bố ơi, mẹ ngất rồi. Chị Hà tỉnh dậy khi đã quá nửa đêm. chị thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, con gái chị ngủ gục bên cạnh giường. Mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát, chị nhớ lại hình ảnh người mẹ đã khuất ngót 20 năm bỗng hiện về rõ mồn một hồi trưa. Chị nhớ ánh mắt u buồn của bà, nhớ cảm giác tiếng nói thì thầm lạnh buốt lướt ngang qua tai. Vàng mẹ cho em duyên mà, tiền để làm đám cho mẹ mà con, sao con lại lấy, sao con lại lấy. Chị dùng mình nhòm dậy, sợi dây chuyền đang nhỏ thánh thót bị giật mạnh khiến kim chuyền đâm chạch ven đau buốt. Chị la lên. Xuân, con gái chị đang thiêu thiêu ngủ gật, bị tiếng la giật nảy mình mở choàng mắt. Nó canh mẹ suốt buổi nên mệt quá vừa thỉu đi. Mẹ, mẹ tỉnh dòa. Khiếp, ngất gì mà kỹ thế, cứ tỉnh tỉnh lại lịm đi. Mẹ tiếc thì con lấy lại được đâu, mày nghĩ lắm cho ốm ra thế hả mẹ. Con đã bảo bao nhiêu lần, sống thì hưởng thụ đi, cứ kia ca kia cóp tần tiện khổ sở, để bây giờ không lại hoàn không. Mà tôi không nhắc đến nữa, coi như của đi thay người, cả làng đầy người mất chứ riêng gì nhà mình đâu. Thôi, từ bây giờ thích ăn gì thì ăn đi, cố lấy cái 80 giờ cũng được. Chị nghe con gái nói một thôi một hồi thì tỉnh hẳn. Chị nghĩ chăng mình mấy năm nay mất ăn mất ngủ, yếu người nghĩ dông, chứ mẹ nào về mà đòi phải sợ. Nhưng lại nghĩ một đống tiền nay mất trắng thì chị tức lắm. Tiền thuê nhà, tiền các con cho, tiền bán ruộng khi xã lấy mở đường, tiền lương của chồng chị, rồi cả tiền phúng điếu của mẹ chị năm xưa chị cầm hết. Chị kia cóp nhặt nhọng từng đồng mới được ngần ấy, nay mất trắng rồi. Nghĩ đến đây chị muốn học tiết mà chết cho rồi. Đấy đấy, lại nghĩ gì mà mặt mẹ lại phừng phừng lên thế kia, lúc thì tái xám tái xịt như chết đuối, lúc lại phừng phừng như phát sốt vậy chứ. Mẹ có biết là mẹ thiếu máu não trầm trọng không? Suốt ngày ăn vớ ăn vẩn, chả chịu bồi bổ gì. Bây giờ mẹ phải nghe bác sĩ, phải tích cực ăn ngủ đúng giờ mới mau khỏe được. Chị nhắm mắt định ngủ tiếp thì lại thấy bóng mẹ chồng hiện về. Chị ú ớ. Mẹ, con xin mẹ. Ngày ấy, khi nghe thím Út nói mẹ bị mệt, chị vào trông mẹ giúp em đi tìm bác sĩ. Chị vội đạp xe vào thăm, vừa pha cốc nước mát đổ cho mẹ được vài thìa thì bà mở choàng mắt, đưa tay giỏ lên trên tay, miệng lắp bắp, cho em duyên. Rồi lại đưa tay lần ruột tượng thều thào, chắc mẹ khó qua, tiền này làm đám cho mẹ. Nói xong thì bà nấc lên rồi đi. Bàng hoàng sửng sốt khi thấy mẹ chồng lịm dần, chị cuống cuồng lay gọi mẹ. Và rồi bản ngã tham lam trong chị bùng lên. Chị chợt nghĩ, mẹ dặn thì dặn vậy, nhưng có ai ngoài chị biết đâu. Chị bảo mẹ cho cháu trai cháu gái, con chị thì ai dám đòi. Nghĩ vậy, chị nhét đôi hoa tai vào trong túi, lại lần ruột tưởng lấy luôn cuộn tiền của bà cất đi. Đúng lúc này chị Duyên về, và bác sĩ kết luận là bà đã đi. Chị vừa khóc gọi mẹ vừa khấn thầm, con xin mẹ, tiền vàng nhà con đang cần, mẹ cho con mẹ nhé. Và sau ngần ấy năm yên ổn, nay sao mẹ chồng chị lại về đòi là thế nào? Chị bỗng thấy sợ, tim cứ đập thùng thùng như trống trận, mà đầu thì liêng biêng, cứ nhắm mắt lại như thấy bà hiện về. Chị mê man tỉnh tỉnh mơ mơ suốt cả tuần trong bệnh viện. Sau khi làm tất cả xét nghiệm, bác sĩ kết luận là chị bị thiếu máu não, bị suy dinh dưỡng nặng, chức năng thượng thận suy giảm, rối loạn tâm thần thể lo âu, chị cần được bồi bổ và tĩnh dưỡng. Con gái con trai cả liền xin chuyển viện cho mẹ lên bệnh viện trên Hà Nội gần nhà để các con tiện đi lại chăm nom. Lúc này ở nhà, anh cả bác cũng ăn không ngon, ngủ chẳng yên, bởi vì anh cũng sót tiền giống chị. Tuy nhiên vốn bản lĩnh nếm trải gian khổ nên anh ổn hơn. Anh cùng con trai Út thu dọn sân nhà, khuẩn hết các chậu cây héo úa vứt đi, tổng vệ sinh nhà cửa và đứt ruộng bán đi nửa mảnh đất ngoài mặt đường để tập trung chữa bệnh cho chị. Nhưng đúng là vận đen đã đến thì khó lòng mà tránh được. Anh bị tai biến sau một đêm ngủ dậy đi vệ sinh, vốn tiếc tiền nước, thay vì đi trong nhà vệ sinh khép kín, anh lò mò dậy, mở cửa ra góc sân, đi vào cái lỗ thoát nước, rồi cúi múc gáo nước rồi đi. Lúc ngẩng lên thấy xây sầm mặt mày, anh vội bố tay vào cửa và ngã ụt xuống đất. Thật may cho anh, lúc ấy con trai Út cũng đang ở nhà, nghe tiếng động mạnh, Hưng chạy vội ra thì bố mình đang nằm sóng xoài dưới đất. Ôm bố lên xe, nó nhằm bệnh viện gần nhất mà lao tới. Đúng là phúc nhà vẫn còn đầy, anh bị tai biến nhẹ. Vậy là cả anh chị cùng nằm viện điều trị suốt 3 tháng ròng. Không hiểu sao sau cơn bạo bệnh, anh chị tỉnh ra, hay là do bệnh tật mà não bộ của hai người được thanh tẩy. Sau khi ra viện, cả hai đã có những tiến bộ rõ rệt trong sinh hoạt hàng ngày, không căn cơ so đo tính toán và cũng không còn nhăm nhăm vơ vào cào cốn như trước nữa. Ngày dỗ cha, mặc dù trong lòng chị Hà luôn áy náy vụ đôi hoa tai của mẹ, nhưng để giữ thể diện, chị đã gọi vợ chồng anh Nam đến mà nói tránh đi rằng: "Thôi thì bao năm qua anh chị đã có lỗi với chú thím, nhưng nay anh chị bệnh tật cũng chả biết sống thế nào. Anh chị xin lỗi tất cả các em. Còn đây là hai chỉ vàng hai bác cho cháu Ái, coi như là quà kết hôn sớm. Cũng dỗ cha mẹ, từ nay các chú thím không phải mua bán gì nữa. Anh chị cầm tiền của cha mẹ thì cứ để anh chị chi." Chị Hà còn đưa cho cô Thu hẳn 2 triệu, nói cho cháu trai năm nay vào đại học. Mấy chị em Duyên, Tâm, Thu cứ tròn xoe mắt nhìn nhau. "Ô, thế hóa ra bác bị bệnh lại là hay. Sáng mà bác bị bệnh sớm thì chị em mình được nhờ." Bởi vậy, là con người thì không tham lam của người, không nên hạ tiện với bản thân, bởi vì vật chất là của ngoài thân, và gia đình anh chị em thì nên biết yêu thương nhường nhịn, sẻ chia cho nhau. Có như vậy thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, tình cảm gia đình sẽ ngày càng bền chặt, xã hội hẳn sẽ tốt đẹp lên nhiều, đúng không mọi người?